Hôm nay ngày mấy tây quý vị? Dạ 26. Ờ 26 nhưng mà 25 mình phải không? Dạ 26. 26 mình luôn. Rồi. Bữa nay là coi như là tất niên của làng A Di, của làng A Di Đà bên kia, nhưng mà bên đây là chỗ Tầm Viên 1 á thì cũng là tất niên luôn. Thành ra không có tu Bát Quan Trai nhưng mà tụng 7 quyển kinh Pháp Hoa trong một ngày. Thì cái ngày thứ 7 ngày qua là khai kinh, bây giờ tụng được 5 quyển rồi, từ sáng từ ngày hôm qua tới nay tụng được 5 quyển rồi. Còn lại 2 quyển nữa tôi xen vô cái thời pháp. Mà 2 quyển nữa là chiều nay còn thời cúng cô hồn nữa, là thành ra còn 3 thời nữa đó quý vị. À, thì phải đi cho xong. Rồi ngày mai là tôi phải qua làng Di Đà ở bên Tích Xịt để tôi làm cái tay đàn dược sư. Rồi sau đó ở một tuần đó tôi trở về thì thầy Tệ Mãn ổng ngày mai ổng cũng bên kia ổng bay qua. Thì tôi dặn ổng rồi mỗi một ngày đó ông phải tụng cho tôi một cái bộ kinh Địa Tạng, rồi tụng mấy cái củ huyền đây nè, rồi sau đó tụng cái bộ kinh Dược Sư. Mỗi một ngày tụng trong 7 ngày luôn, ổng thời gian ở đây 7 ngày thì bên kia tôi lập đàn bên đây cũng tụng 7 ngày. Tôi dặn ổng vậy. Mà giờ quý vị tất cả chắp tay lên niệm Phật để thầy bắt đầu thuyết pháp. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi gửi lời chào tất cả quý Phật tử đang nghe pháp online ở Hoa Kỳ, gồm có 50 tiểu bang, các Phật tử ở Canada, các Phật tử ở Úc Châu, ở Âu Châu và ở Đông Nam Á. Ở Đông Nam Á có Việt Nam, Nhật, Nam Hàn, Đài Loan và những cái nước ở Malaysia, và tôi không quên các Phật tử ở bên Brazil, tức là Ba Tây. Bữa nay là cái bài pháp tất niên ngày 26 tháng Chạp năm Quý Tỵ, tức là còn có mấy ngày nữa là qua năm Giáp Ngọ. Đây là cái buổi tu thường niên của hàng tuần ở tại bên Tầm Viên 1 tại thành phố Renton, tiểu bang Washington State. Cái đề tài bữa nay tôi giảng tiếp là si mê và giác ngộ. Thì tôi sẽ trả lời cho cái câu mà vừa rồi của hỏi về thân trung ấm, tôi nhắc lại đúng không quý vị? Đúng. Còn thiếu sót của một cái cô Phật tử ở bên Tịnh Hợp, có tên là Tịnh Hợp mà cổ ở bên Úc Châu. Kính bạch thầy, con là Tịnh Hợp tại Úc Châu, con có thắc mắc về Phật pháp, kính xin thầy từ bi khai thị. Từng rồi đó đã, tôi đi đem câu hỏi ra nhưng mà tôi khai triển chưa hết. Thứ nhất, thân trung ấm sau 49 ngày không tìm được chỗ tái sanh thì thành cô hồn, cũng gọi là phi nhân. Nhưng nếu do duyên lành trong quá khứ mà họ hiểu về pháp môn tịnh độ và họ cũng biết niệm Phật để cầu vãng sanh thì có được như ý nguyện trong kinh không bạch thầy? Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, thầy có giảng thân trung ấm vì có ngũ thông nên khai ngộ Phật pháp rất nhanh, nhưng khi thành phi nhân rồi họ có được khai ngộ Phật pháp rất nhanh như là cái lúc mà họ mới vừa ở trong cái thân trung ấm trong 49 ngày hay không? Thứ ba, con được biết nếu ăn mặn mà tụng chú thì không hiệu lực, như vậy quý thầy Tây Tạng ăn mặn mà tại sao các ngài vẫn trì chú mà vẫn linh nghiệm? Kính mong thầy từ bi khai thị, con sẽ theo dõi băng giảng vì lúc này băng giảng của thầy rất phổ biến tại Úc. Nam mô A Di Đà Phật, con là Tịnh Hợp, tức là cô này pháp danh Tịnh Hợp. Bây giờ tôi trở lại cái vấn đề thân trung ấm, tại sao mà chúng ta cúng từng thân mà phải cúng đúng ngày? Trong cái này bên Hiển Tông, tức là bên tịnh độ của mình là cho thấy đó, hay là bên tu thiền đó thì họ không có nghiên cứu nặng gì cái này, nhưng mà bên Mật Tông có các sư Tây Tạng họ nói rõ lắm. Quý vị lấy những cái tài liệu của Đoàn Văn Thông, ổng dịch từ các cái kinh mà của các vị Rinpoche, của các vị Đạt Lai Lạt Ma, tại vì Mật Tông là họ nghiên cứu. Cũng như mà nói về cái kinh đó mà sau khi chết á mà tụng 8 tiếng á, nó mới đâu đâu là chính của Mật Tông chứ không phải của Hiển Tông chúng ta. Mật Tông nha. Thì trong này quý vị lắng nghe đây. Khi mà mới chết á, chúng ta rất là linh diệu, chúng ta khi mà thoát khỏi cái thân xác đầu tiên của loài người chúng ta đó, là quý vị thấy theo cái tài liệu mà của 800 hồ sơ mà sống đi chết đi rồi sống lại của các bệnh viện tại Hoa Kỳ, Úc Châu, Âu Châu, bên Pháp, bên Đức, thì người ta cho thấy rằng khi mà vừa chết xong á thì cái cảnh giới mà cái người mà họ đã được chết đó, họ thấy họ nhẹ nhàng. Thứ hai, họ đọc được tư tưởng của người thân. Thứ ba, họ không nói họ chết, thứ năm là họ đi xuyên qua tường vách, thứ sáu là họ đang ở đây mà họ nghĩ tới cái người bên Đức, họ bay qua Đức, nghĩ tới Việt Nam là họ tới liền. Tức là ý sinh thân, cái ý nghĩ tới đâu là tư tưởng họ đi tới đó, mà họ đọc được tư tưởng của người thân là rất là lẹ, thì họ thông minh lắm. Cái thời gian này là cái thời gian mà quý vị tụng kinh có giá trị nhất, theo tôi nghiên cứu trong tài liệu Mật Tông mà của bên Đức Lạt Lai Lạt Ma ngài nói. Trong thời gian đó, đó, cái phần linh hồn của chúng ta linh hoạt dễ sợ lắm. Là tại vì họ mới vừa thoát ra, cái họ thấy cái cảnh là họ một cái xác đang nằm trên giường. Họ thấy cảnh bác sĩ đang dùng cái máy để giật tim. Rồi họ thấy cảnh thân nhân khóc. Nhưng mà họ lại họ vỗ tay, rồi họ thấy là cái người thân mình nó không có biết là họ vẫn còn sống. Và họ không chấp nhận họ chết. Họ thấy hết, nhưng mà họ vừa đang trong trạng thái đó thì họ bị một cái sức hút giống như một cái đường hầm, mà trong các kinh mà bên tài liệu của ông Đoàn Nhân Thông ông có nói đó là life after death, là bên kia cửa tử đó, là hút cái người đó bay đi, mà bay qua khỏi một cái đường hầm với một cái luồng gió rất mạnh, là qua bên kia thấy có một cái người có cái hào quang rất là sáng, bởi vì đọc sách thì thấy rồi đó, mà bên người Công giáo thì cho đó là Đức Chúa, cho là Thượng Đế, mà đạo Phật mình thì cho Phật A Di Đà hay là Quan Âm, phải không? Có phải Phật Di Đà là vô lượng quang, phải không? Ánh sáng vô lượng. Nhưng mà rồi sau đó họ gặp cái người đó, họ thấy cái từ trường, cái họ phát ra một cái tâm gì đó mà rất là thấy an lạc. Thì vừa nói chuyện xong, và cái cảnh mà họ thường gặp nhiều nhất là họ cảm những người thân đã chết của họ. Có không quý vị? Đa số những bạn bè mà đã chết cái 110 năm đều thấy hết. Nhưng mà có một điểm tôi phải đem câu hỏi này tôi nói ra. Bạch thầy, các tài liệu ở Tây Phương như Mỹ, Âu Châu và Úc Châu theo dõi hàng ngàn trường hợp chết đi sống lại, mà danh từ tiếng Anh gọi là life after death. Không nghe người chết sống lại kể lại là thấy có địa ngục, thấy có ngạ quỷ, thấy có quỷ thần, thấy Atula, mà họ chỉ thấy thiên thần, họ cho là thấy cõi trời thôi. Họ chỉ thấy một cái người, nghĩa là cái hào quang sáng chói đứng ở cuối đường hầm hút họ đi. Và họ thấy người đó, là đa số đó là họ thấy được những người đã mất của họ, như là cha, mẹ, anh em, bạn bè. Thì bây giờ thầy giải thích tại sao Đức Phật nói có lục đạo luân hồi, mà trong này chỉ thấy có một vị thiên thần, tức là thấy có một cảnh giới là cho là chư thiên, tức là cõi trời của bên Công giáo, và bên mình cho là cõi cực lạc, chứ không có thấy ai hù dọ hết, chỉ thấy người thân đã chết rất nhiều năm là về đón chết. Thì bây giờ tôi giải thích từng tự một. Thứ nhất là quý vị nên nhớ, các người mà chết đi sống lại đó, các người đã chết chưa? Chưa chết. Vì họ chưa chết, họ chưa đi hẳn qua cái cảnh giới. Cũng như bây giờ mình đi vượt biên qua Mỹ, thầy là một thiền nhân, thì mình mới tới đảo thôi, phải không quý vị? Mình mới tới Singapore thôi, mình mới tới Malaysia thôi, mình mới tới Bi Đông, mình mới tới Ga Lăng, mình mới tới coi như là Philippines hay là Thái Lan, xong là mình chưa tới nước Mỹ. Vì nếu người ta đã tới rồi thì họ đã chết hẳn rồi. Theo lực của bên đạo Khổng, tức là bên đạo ngài Khổng Tử, ngài nói ngày xưa bên Tàu một người mà chết rồi 3 ngày mới được tẩn liệm, 3 ngày nha quý vị. Còn người Việt của mình á là 24 giờ nha quý vị. Có không quý vị? Hồi xưa ông bà mình mà chết là để nằm trên cái bộ gián 24 giờ, là để rồi hai cái đầu chuỗi chân cái là cột cái gì quý? Cột lại cho cái sợi dây màu trắng cứng. Trên bụng để cái gì quý vị? Nải chuối. Trên đầu để gì? 3 chén cơm. Mà 1 chén cơm ở giữa thì làm thiệt là dung, là có 2 chiếc đũa, còn 2 chén cơm hai bên thì cho 1 chiếc thôi. Tức là nghĩ sao? Tức là cho người chính chết á là ăn cái cơm có đũa đôi, còn mấy con ma quỷ cô hồn thì ăn 1 chiếc thôi, chứ ăn cho chậm thì khỏi dành của người chết. Cái đó quý vị thấy nổi cái tâm tham không, mà chết cũng đã tham rồi, quý vị thấy rõ chưa? Thành ra nhưng mà có người sống lại không quý vị? Có. Hồi đó ta để trên bụi gián là những có những trường hợp họ sợ cột chân, là con mèo nó nhảy qua, nó có một cái luồng điện, mà nó mèo nó có 2 loại, linh miêu là con mèo đó mà nó lấy con rắn á, thì nó đẻ ra một loại con mèo là coi như là lai giống, thì con mèo mà lấy con rắn á thì nó đẻ ra cái loại đó, mà nó đi ngang cái xác chết thì nó làm cho xác chết đứng dậy, rồi người ta cử người ta coi, mà bằng chứng là có những người mà chết 2 ngày 3 ngày sống lại Việt Nam, có đó quý vị tin không? Có hết. Thì như vậy đối với khoa học á, chỉ cần 5 phút đồng hồ, 15 phút mà không có oxy trên này là kêu là cái gì? Brain death. Bây giờ nó xảy ra một trường hợp tại Hoa Kỳ nè. Có một người phụ nữ bên Texas, phải không quý vị? Cô đó đang có bầu. Cô đó đang có bầu mà cái thai là tuần lễ thứ 25, 26 rồi. Thì cô đó bây giờ cái đầu là chết rồi, cái óc đã chết, nhưng mà cái thân vẫn còn sống. Thì bây giờ gia đình của cô đó đó là xu cái bệnh viện ở bên Texas là phải rút cái life support. Thì cái ban giám đốc bệnh viện nó nói là nó muốn giữ cái bào thai, nó giữ cái bà mẹ này để cho nuôi cái bào thai. Vì cái bào thai đã được 6 tháng rồi. nó nuôi 2 tháng nữa thôi là nó cho đứa nhỏ, nó mổ nó lấy đứa nhỏ nó ra, là đứa nhỏ này sanh bình thường. Tại vì quý vị biết ở Florida cách đây mấy năm có một cái bà đó chết sống 15 năm mà hư cái não, mà bị một cái thằng mà y tá mà nó làm hiếp dâm, vậy có con, quý vị nhớ không? Quý vị nhớ cái chuyện đó không? Thì bây giờ đó bên bệnh viện thì nó có cái lực, nó nói là nó bảo vệ cho đứa nhỏ chị bà này, bà bị hư cái đầu, nhưng mà cái đứa nhỏ nó vẫn sống nhờ cái hệ thống oxy của người mẹ, đúng không quý vị? Nó vẫn vô nước biển, nó vẫn mổ một cái lỗ ngay bao tử và nó đưa sữa Ensure vô, thì nó nói đứa nhỏ này vẫn nhịp tim vẫn còn đập, bà mẹ này nhịp tim vẫn còn đập, bà mẹ chỉ là hư cái đầu thôi, nhưng mà thằng chồng á thì nó xù, nó bắt buộc đó là ra tối cao là pháp viện ở tại ngay cái tiểu bang Texas, là Texas ngày nay như là dở dây đứa nhỏ nè, mà dở dây đứa nhỏ thì khoảng chừng 15 phút sau đứa nhỏ chết, quý vị thấy rõ không? Và một cái điểm này tôi không có giảng đây, nhưng mà tôi sẽ giảng ở bên trai đàn dược sư. Trai đàn dược sư, tất cả những người bệnh hoạn, quý vị có công nhận người nữ bệnh nhiều hay là người nam bệnh nhiều? Nữ ung thư rất là nhiều. Mà tại sao đến trai đàn dược sư? Quý vị nói quý vị không có tội, đa số quý vị gọi cho thầy, con không có bệnh mà tại sao? Con làm hiền lắm mà con bị ung thư này, ung thư nọ. Tôi nói rõ cho quý vị, hỏi quý vị bây giờ nè, ở đây như thằng bé này nè, đánh nhỏ nhỏ đó, đó quý vị, mình đánh nó đó tội nặng ha, đánh thằng bé với đánh Vinh ai tội nặng hơn hả? Cứ nói thật đi. Rồi đánh đàn bà với đánh đàn ông ai tội nặng hơn? Đàn bà. Tại sao vậy? Đàn bà yếu đuối. Nhưng mà thầy nói đó, quý vị mà đánh đàn bà là người đàn bà đó phải nói gì ông chồng mới đánh, phải nói một sóc ốc. Mà khi mà đánh người đàn bà đó đó, người đàn bà đó họ xu ra tòa, họ có bảo có luật sư bảo vệ họ không? Có. Rồi đánh đàn ông cũng vậy, thầy mà đánh Vinh đó, nó cũng kêu luật sư bảo vệ nó để xu thầy, là cũng có người bảo vệ. Còn thằng nhỏ này mình đánh nó đó, nó cũng phải quậy, phải phá cái gì mình mới đánh nó, đúng không vậy? Mà nó vẫn được bảo vệ. Như vậy tôi hỏi, một cái bào thai trong bụng này, nó là vô tội, nó là cục máu, mà Đức Phật nói rằng thần thức mà khi nhập vào thai đó, là đứa nhỏ nó nhập bằng thần thức, nó biết hết trời à. Chỉ có cái thân thể nó vừa nhập vô từng lễ thứ nhất là đã có nhịp tim không quý vị? Có nhịp tim rồi. Thì khi nó nhập thai vào, cái đứa nhỏ này nó có làm gì gì phiền không? Nó đâu có muốn ra đời. Vì cha mẹ quý vị làm chuyện dâm dục thì nó đủ duyên nó nhập vào thai. Mà đứa nhỏ này á, quý vị đi giết nó mà nó không có luật sư để bảo vệ, nó là một cái đứa nhỏ mà coi như là tai yếu chân mềm, nó không có một tiếng nói nào. Cái tội này tôi nói cho quý vị, tội nặng nhất tôi nói cho quý vị này, trong này là vị nào đã từng phá thai rồi đó, tỷ lệ tại Hoa Kỳ mỗi một ngày có 200.000 tới 500.000 đứa nhỏ bị phá thai. Thì như vậy những cái bào thai này nó quan ức cỡ nào, nó có được luật sư biện hộ không quý vị? Tại vì quý bà đừng nói là right joy, nhưng mà nó là trai chứ không phải là joy. Người đàn bà họ lấy cái quyền là họ được quyền phá thai, quý vị thấy rõ không? Mà khi quý vị phá thai như vậy, tức là quý vị đã cản trở cái nhân làm người của một chúng sanh có, quý vị. Ngay lúc nào vị nào mà đã phá thai, quý vị đã mất cái nhân làm người rồi. Tôi giảng cái bộ này cho quý vị nghe, mà tôi dịch từ trong mật tâm là tôi đổ mồ hôi luôn. Là những người đó bị bệnh, quý vị phá thai cái đó, mà đứa nhỏ mà tự nó hư thai nó thì nó báo quán ức, mà nó đang khỏe mạnh mọi gì móc nó ra. Tôi sẽ chiếu cái phim cho quý vị coi luôn, tôi chiếu bên kia coi, khi nó đặt cái máy vô hút cắt cái đầu đứa nhỏ ra, rồi cắt cái tay ra, cắt cái chân ra, chiếu lên trên mạng đàng hoàng. Tôi lấy cái tài liệu đó thấy dễ sợ lắm. Rồi đứa nhỏ đó đó, nó né nó dội, mà quý vị biết có những đứa mà coi như 8 tháng rồi còn đem móc ra. Móc ra rồi coi như là ông bác sĩ á, ông lấy cái kéo đó, ông cắt tay cắt chân nó luôn. Nó cho như vậy đó. Tôi hỏi quý vị, như vậy tội ác của một đứa nhỏ này nó có luật sư bảo vệ phải không? Nó phải làm gì phiền mình mới đánh giết nó, đúng không quý vị? Mà trong khi đứa nhỏ trong bụng này có luật sư bảo vệ không quý vị? Không có. Cái tội ác này lớn lắm. Do đó cái tội ác này đủ làm cho quý vị là người đàn bà đó là coi như thay vì thọ mạng quý vị 80 tuổi, quý vị 50 tuổi quý vị chết rồi. Và quý vị thấy những cái người mà bây giờ ung thư đó, những người bệnh mà tự đến đó là quý vị đã từng có phá thai rồi. Nói cái tội quý vị ngừa thai thôi nha. Quý vị ngừa thai thôi là quý vị đã là không muốn người ta vào thân người rồi. Thì quý vị ngừa thai một lần là quý vị một kiếp quý vị mất cái thân người. Mà ngừa thai hai lần là một hai kiếp mất cái thân người. Đừng nói là cái tội mà phá thai. Khi tôi đọc cái bộ mật tông này tôi đổ mồ hôi hột luôn. Tất cả những người đàn bà đều không hiểu cái đó. Mà Đức Phật nói Anna, một đứa trẻ ở đây bị giết, nó vẫn được luật sư bảo vệ, nó được luật pháp bảo vệ. Một đứa trẻ trong bụng này nó hoàn toàn không có tiếng nói, mà nó định đoạt do nó đặt vô ở trong cái giết của một bác sĩ phá thai. Mà quý vị biết nó gấp, nó kéo đứa nhỏ ra, khi mà đút vô nó né, nó cắt nó co, dễ sợ lắm. Nó né mà nó khóc, nước mắt chảy luôn. Mà đứa nhỏ đó là nó có thần thức đầy đủ, bởi vì tôi nói cho nó tội kinh khủng lắm. Tại vì quý vị thấy nó không có một cái quyền bảo vệ gì. Ở ngoài này còn có lực pháp, lực sư bảo vệ, đúng không quý vị? Mà trong khi đứa nhỏ đó nó vô tội hoàn toàn với người mẹ, mà người mẹ giết con như vậy đó là kinh khủng lắm. Thành ra trong đời tụi con, mà những người nào đã lỡ mà phá thai rồi, tụi con phải sám hối, nếu không tụi đó tụi con mất ngay cái thân người. Đừng nói về cực lạc nha. Hả? Tụi con đã không cho cái chen người ta làm người thì tụi con làm sao được làm người? Hả? Không phải dùng chút ít nhân viên. Nói tụi con ngừa thai không đó là tụi con đã là chặn cái nhân viên để người ta làm người rồi, đúng không quý vị? Nếu tụi con mà khi tụi con đầu thai mà tụi con tu, tụi con không được về cõi trời đó, mà tụi con 49 ngày tụi con sẽ không có cái duyên để làm người đâu. Tụi con trở thành một loài quỷ thần. Tụi con tin thầy cái này lời này không được nhân quả, tin không? Mình không muốn người ta hiện diện cõi đời thì làm sao mình được hiện diện cõi đời quý vị? Nếu ba má mình cũng đều làm cái chuyện đó thì mình làm gì có mặt ngày nay ở đây? Quý vị thấy cái điểm đó không? Lâu nay không có thấy, bắt đầu đọc lại tới những cái bộ đâu có thầy Kiến Châu này để lại cái chạy thúc gái luôn, không có thấy cái chuyện đó. Trong đó nhân thừa là cái gì, là tu đạo Phật có năm thừa: nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, Bồ Tát thừa và Phật thừa. Mà cái nhân thừa này 99% người phụ nữ ở Hoa Kỳ đều dính vào cái đó hết. Rồi ở Việt Nam bây giờ tỷ lệ nó thống kê đó là mỗi một năm là 3 triệu tới 8 triệu đứa nhỏ được phá thai từ ở Việt Nam đó quý vị. Rồi bây giờ tại Trung Quốc nó có một cái kỹ nghệ nấu ăn bằng bào thai luôn. Không, bán thiệt luôn, nó nấu bào thai để ăn luôn đó. Thành ra rất là kinh khủng. Mình thấy rằng á, bây giờ mình một cái người mà nghèo cách mấy, mình ra đây cũng có luật sư bảo vệ mình, đúng không quý vị? Mà đứa bé này nó không có tiếng nói. Nó nghĩa là đưa lên bàn để mà đặt cái máy để mình nó sắc nó hút á, cái máy nó quay vô nó cắt nó hút ra từ phần nó để lên đây. Rồi quý vị thấy kinh khủng, đứa nhỏ đó nó là một đứa vô tội, chắc nó không có muốn, mà khi mà nó đã vô thai rồi mà nó đã lên tới tuần lễ thứ coi như là 20 mấy rồi đó, mà họ ta đem vô phá. Mà trong khi ở Hoa Kỳ này nó có những cái hội mà ta sinh con nuôi đó, tại vì đẻ ra ta sinh con nuôi người ta lo chi phí. Nhiều người bà mẹ tại Hoa Kỳ họ hiếm muộn đó, họ sinh mà không cho mà giết, nó rất là tội. Thành ra thầy đã vô online, thầy lấy hết một cái phim đó, thầy chiếu ngay tại đàn dược sư, thầy cho họ thấy cái nhân đầu tiên mà quý vị bệnh hoạn đến đây là cái nhân quý vị giết một cái đứa bé rất là tội ác, cho thấy rằng mà quý vị đã mất cái nhân làm người rồi đó, phải đáng tu đi, nhấn tu. Thì thầy nói là tụi con thấy hiểu là nó có được ai bảo vệ không quý vị? Cũng như cái mạng bây giờ chị thấy rõ nè, cái mạng mấy ngày nay trên đài nè, đứa nhỏ nó có thể là 2 tháng nữa thôi mà thằng chồng nó không muốn. Mà trong khi đó người mẹ thì chỉ hư cái ren rồi, chứ đó vẫn là cái cơ thể vẫn bình thường. Thì bây giờ chỉ có 2 tháng nữa đứa nhỏ nó đã 6 tháng rồi à, mà vẫn giết nó bằng quyết định, bằng cái luật đó là ông không muốn trách nhiệm. Mà trong khi đó là ông này có cá nhân làm người không? Vì không có đâu. Vì thế mà tòa án mà ông chưa ra tòa thì tòa nó phải bắt buộc, nó nói là phải rút dây. Mà rút dây thì đứa nhỏ chết, bà vợ cũng chết, mà bà vợ không có cái đầu. Nhưng mà đứa nhỏ nó có cái gen là nó sẽ đầy đủ, nó phát triển. Vì thế không? Thành ra cái đó khi mà chúng con hiểu được mà chúng con phá thai là chúng con, cái thọ mạng đầu tiên chúng con là bị tổn này. Cái thứ hai, cái đó nó theo nó báo mình. Cái thứ ba nữa đó là quý vị mất cái nhân duyên làm người, khi quý vị không dễ làm người đâu. À, quý vị gieo cái nhân đó mà cái đó không dễ gì làm người đâu. Thành ra những cái đó mà cái mà khi thầy coi rồi thầy mới rùng mình luôn, nói mình cái điểm mà tại sao, tại mấy bà này, mấy bà cứ nói con đâu có làm gì, sao tự nhiên con bị ung thư, đi giữ tay làm dược sư, con đâu làm gì, con bị bệnh này bệnh kia. Cái nhờ tôi coi ra tôi thấy có thể nói 99% phụ nữ đều mang cái tội đó, chứ không phải là không có tội. Thành ra từ đó quý vị thấy đứa nhỏ nó không được bảo vệ bằng cái gì, không có luật pháp, không có gì hết rồi. Mà quý vị thấy không, bây giờ mình bắt đứa nhỏ lớn cái này mà mình chỉ cần cắt cái tay nó không là nó kêu mình mấy năm tù rồi, nó lên báo nó chửi. Mà trong khi đứa nhỏ khi cắt ra từng khúc để đầu theo đầu, chân theo chân rồi bỏ vô ha, mà không được luật pháp bảo vệ. Rồi quý vị thấy mấy cái ông thượng sĩ mà ra cái luật mà chống phá thai đó, thì ông đã được phước vô lượng. Mà những ông nghị sĩ gì muốn được làm cái chức nghị sĩ á, để mà bảo vệ cái luật phá thai đó, là mấy ông đọ không biết bao nhiêu, mấy ông ký một cái luật đó thôi. Mà ở Mỹ này đó, dụ như trong cuộc đời ông làm nghị sĩ 4 năm mà có 10 triệu người thì 10 triệu lần ông không được làm người. Cứ ông vô thai là bị phá, ông vô thai là ông bị phá. Kinh khủng luôn. Coi là bây giờ tôi trở lại vấn đề này nè. Thầy phải ra cái cuốn băng đó, thầy phải giảng trong đại dược sư để cho người đệ tử họ biết cái nguy hiểm, một cái tàn nhẫn là đứa nhỏ này không được một cái người luật sư bảo vệ, mà nó không có làm gì nên tội hết. mà nó được giết bởi cái người mẹ quyết định và ông bác sĩ đó thôi. Bây giờ tôi trả lại 49 người khi quý vị chết ra rồi. Tại sao mà quý vị không thấy được cảnh quỷ thần? Tại vì quý vị, nếu quý vị thấy kỹ được cảnh quỷ thần, tức là quý vị đi cái ào, quý vị nên nhớ làm loài người á thì có 49 ngày để tìm cha mẹ nhập thai, đúng không quý vị? Làm con heo, con bò, tức là loài thai sanh. Loài người là thai sanh hay quá sanh quý vị? Thai sanh. Thai sanh thì phải kiếm cha mẹ, mà kiếm cha mẹ rất là khó. Nếu mà nó làm người đó, cái phước làm người đó, mà kiếm được cha mẹ, mà cha mẹ ngừa thai thôi, mình có vô được không quý vị? Bây giờ á, dùng hạn như nó có duyên với Diệu Đế, mà Diệu Đế giờ hai đứa không muốn nữa là coi như là xong rồi. Nó cứ lẫn quẩn, phải không? Trong 49 ngày đó, vợ chồng tụi con nó có duyên mà nó phải ai nó cũng vô được. Nó có duyên với con á, nó vô không được. Nó vô không được là coi như là xong 49 ngày là nó trở thành cái loại nhân phi nhân rồi. Nhưng mà nó quán con ít thôi. Con chỉ tạo cái duyên là con không cho người ta cơ hội làm người. Thì con, nếu mà con không giảng sanh á, thì con không có cơ hội làm người. Con phải tu từ cõi trời đó lên. Tức là con phải đi vào cái loại quá sanh. Quá sanh là đi cái ào, quý vị hiểu không? Biến quá, không qua giai đoạn thai sanh. Còn qua giai đoạn thai sanh tụi con mất cái cơ hội làm người rồi. Đừng có nói gì giết, chỉ ngừa thai thôi nha. Mà ngừa thai là cái gì? Phật kêu là cái gì? Tà dâm đó. Mình muốn hưởng thụ cái dục lạc của vợ chồng mà mình sợ trách nhiệm nuôi con. Có phải không quý vị? Mà cái đó là dưới cái động cơ mà đi mà làm chuyện dâm dục với vợ chồng á. Mà cái động cơ ngày xưa các ông bà mình á, là sao họ cứ nghĩ là không giàu của giàu con, mà cái thời ông bà của mình như thời ba má Diệu Trung, ba má thầy không có biết cái gì mà ngừa thai hết. Nghĩa là trời cho nhiều nuôi nhiều có không quý vị? Mà Việt Nam rất là nghèo khổ, thành ra mấy người nó không có bị tội. Quý vị thấy thời đó người ta ít có bị bệnh hoạn lắm, không có bị ung thư nhiều, mà sống lây lất, mà sống thọ. Quý vị đồng ý không? Tại vì người ta không có tạo một cái ác nghiệp ngừa chặn gì hết đó. Như vậy đó quý vị thấy rõ. Còn như con thầy nói đó, làm sao tìm đây? Thành ra cái loài á mà nó đi lòng vòng á, thì nó, nếu nó nhập thai được thì làm sao nó trở lại để mà nó thấy? Thầy mới phân tích theo trong mật tông á, là nó có ba cái tầng lớp. Mỗi lần chúng con ngủ á, chúng con nằm mơ đó, là mắt tai mũi lưỡi thân thì nó đóng cửa, nhưng mà cái ý thức còn hoạt động. Cái ý thức còn hoạt động nó kêu là, bởi vì ý thức còn hoạt động, bởi vậy thì con mà nghe tiếng ngáy là con ngủ mới không được, phải không? Sáng nay bà dự định vậy, bà quậy cậu tôi có ngủ được là sao? Mắt thì nhắm, tai tụi con thì không nghe, nhưng mà tự nhiên cái ý thức nó phân biệt, đây là bà dự định bà đi thôi, vậy mẹ nó cho rồi. Cái đó là cái là ta kêu là ý thức nó còn hoạt động. Do ý thức còn hoạt động nên mình, Đức Phật thân là có là cái gì? Năm cái thức đầu tiên là đóng, cái thức thứ sáu vẫn còn mở, nhưng mà cái thằng thứ bảy là nó kỹ lắm nha. Đang ngủ vậy mà nói tới tên ông nội bà nội mình, nói tới tên chúng con mình là bắt đầu bật dậy liền. À, Diệu Trung đang nằm nghe nói, à bà Diệu Trung bà cất tiền nhiều lắm, là phải giúp mình coi tiền mình có bị mất không, bà đi kiếm liền, thấy không? Hãy có nói là cái mặt na thức, những cái đó là nó nằm, nhưng mà cái tạng thức á, là cái đó là nó chứa thôi. Nhưng mà hai cái thằng hoạt động mạnh nhất á, là cái thằng ý thức và thằng mặt na thức. Thành khi chúng ta ngủ, cái thằng ý thức có lúc nó đi chơi, khi chúng ta ngủ mê là sao? Ngáy rồi đó. Khi quý vị bắt đầu mà ngáy rồi đó, tức là thằng mắt á, cái thức ở mắt nó đóng, thức ở lỗ tai bắt đầu không có nghe nữa. Rồi lúc đó mình ở lỗ mũi cứ ngái khò khò, quý vị thấy, quý vị thức không nào quý vị ngái được, mà quý vị ngủ quý vị ngái, có không quý vị? Là cái thức thứ sáu nó đi rồi thì cái cơ thể chúng ta không còn control bởi ý thức. Tại vì cái ý thức của mình là sao? Con tại sao con vô tới chùa bắt đầu con sửa cái áo, con sửa cái y cho nó đẹp vô lại Phật, vì mình coi nó nghiêm chỉnh không? Là cái thằng ý thức nó còn sợ là đẹp hay xấu, sợ chê hay khen. Mà tới cái lúc mà thằng ý thức nó đã đi vào cõi nào, tôi kêu là trung giới. Trung giới khi mỗi lần chúng ta nằm mơ là cái ý thức mà ngủ deep rồi đó, kêu là ngủ mà sâu đó, chúng ta đi vào cõi trung giới. Mà khi đó chúng ta không thấy đâu mà chúng ta đi vào cõi mơ, thì chúng ta thấy người âm và thấy những cái người đã chết qua cái trạng thái đó. Chẳng hạn như vừa rồi có một người Phật tử từ bên Úc, họ gửi tiền, họ cúng cái hào quang cho chánh điện, cho tượng Địa Tạng ở bên Lộ Thiên ở làng Di Đà, thì họ lại hồi hướng thế này. Cô này cổ nói là tiền đó tiền của mẹ cổ lúc còn sống để lại, bây giờ cổ nghe kinh là cổ dùng cái tiền đó. Quý vị biết là ngay cả cái youth center mình cũng nhận được số tiền 10.000 đô la Úc của cổ để mà đặt cái tượng mà như Phật nhắm trước bàn á. Thì cổ nói là lúc bà mẹ bà có chết á, thì bây giờ cổ biết cái tiền bà mẹ để lại, thì cổ muốn dùng cái tiền của bà để mà được 7 phần công đức. Thì sau khi cổ cúng cho bà mẹ cổ cái tượng mà coi như là đức Phật nhắm trước bàn về cúng để mình làm youth center đó, thì Liễu Như sẽ cầm qua. Rồi cái tượng thứ hai nữa, cô hỏi bây giờ mẹ con còn số tiền nữa khoảng 6.000 đô la, 7.000 đô la, 8.000 gì, Liễu Như cầm qua thì mới biết bây giờ có cái chuyện gì mà làm nữa. Tôi nói chị bây giờ bên kia Địa Tạng đang làm lên thì cần hầu quan, cần gì với tượng Địa Tạng thì có rồi, phải đặt lên cái đài, đài cái đài cũng tốn kém lắm, rồi phải đặt lên hầu quan. Thì cô nói con cúng, nhưng mà kỳ này á con lại muốn nhiều nữa, chứ con không muốn cô tốn nhiều nữa, thì cô hồi hướng cho tất cả bà con của cô mà còn ở địa ngục có đều được hưởng, chứ không phải là mẹ cô không. Tối đó cô về cô ngủ, cô thấy người ta mừng lắm, ta dưới ngục mà thấy cái lòng trong lao trao mà ta chờ. Cô thấy rõ, cô gọi điện thoại qua bữa như bữa cô nói đây nè, bữa như có Liễu Như có nói, cô thấy rõ. Cô nói cô thấy dưới một cái ngục đang bị nhốt cái mặt những người đó vui lắm, họ trông chờ. Tại vì cái tiền đó mà chưa qua tới nơi chảy, chỉ khởi tâm thôi, mà coi như nó đang cầm cái số tiền đó qua thì người ta đã thấy rồi. Thì như vậy tại sao mà thấy? Thì khi như vậy, những người ở trong địa ngục là họ loại là loại gì quý vị? Quá sanh không? Quỷ thần. Cái loại đó là quá sanh. Chúng ta mà đầu thai địa ngục là chúng ta không qua cái trạng thái nhập thai, mà kêu là đi bằng cái thần thức bay cái ào. Thì họ ở dưới, họ có thần thông không quý vị? Có thần thông. Họ biết được mấy người này đang hướng về họ, thì hướng về cho củ quyền họ, thì tự nhiên họ được hưởng số tiền đó. Và khi đó đó cái phần họ sống bằng cái việc ý thức, à họ có ý thức, thành ra cái ý thức của họ hướng về, họ biết họ có thần thông của loại quỷ thần, kêu là nghiệp thông của địa ngục. Thì bên này cái bà này bắt khởi cái niệm, thì hai cái gặp nhau sau khi bà ngủ mê, thì cái ý thức của bà mới bay và cùng tần số dưới họ lên cái cõi đó, họ giao cảm với nhau bằng cái tần số. Cũng như bây giờ người âm họ sử dụng cái tần số của T-Mobile, mà lâu nay người dương mình đó là sử tần số của Verizon, không có mở nhau được. Nhưng mà khi bà ngủ, bà đóng cái tần số của Verizon, bà mở cái tần số của T-Mobile, thì bắt đầu cái ý thức của người âm, cũng như có những con rắn, con trăng, như bà nào mà vợ của Dương Lương Võ Đế, bà Hy Thị, bà lúc sống đó, bà ghét ông Dương Lương Võ Đế, đúng không quý vị? Bà mới, ổng cất tới 72 cảnh chùa, ổng nuôi tâm tốn tiền quá, bà chửi rủa, sau khi bà chết bà làm con mãng xà. Thì bà làm con mãng xà rồi làm sao bà báo mộng được? Khi con mãng xà nó có ngủ không quý vị? Ngủ. Con rắn nó có ngủ. Khi nó ngủ rồi thì nó đóng hết tất cả mắt tai mũi lưỡi thân, cái ý thức của nó cũng bay lên một cái cảnh giới kêu là trung giới. Và loài người lúc đó ông Dương Vũ Đế cũng bay, ổng đang nghĩ tới hoàng hậu không biết là đi về đâu. Thì bà này đang nghĩ cầu cứu tới ông chồng, thì trong giấc ngủ con rắn là loài ngủ nhiều hơn loài người đó nha quý vị. Rồi rắn Đức Phật nói là ngủ rất nhiều. Và như vậy hai cái ý thức nó gặp nhau, và bà cầu cứu, bà nói trong cái thần giao cách cảm, à, xin bệ hạ nghĩ tới cái tình phu thê hồi xưa đó, bệ hạ cúng chùa xây 72 cái cảnh chùa, nuôi hàng trăm ngàn tăng ni, lúc thiếp còn sống ở cõi trần, thiếp thấy là tốn tiền của công quỹ quốc gia mà là một người bà hoàng hậu, thành nó xếp mỉa mai mấy ông thầy, thiếp bày đặt cái thịt chó để mà cúng cho ngài tế công, bây giờ làm rắn mãng xà khổ quá, con rắn này nó mỗi ngày nó có dãy, con rắn là không có tai, con rắn bây giờ con kiến cắn nó làm gì được không quý vị? Nó đút nó cắn khổ quá xin. Rồi lúc đó ngài tế công á, ngài mới vô triều thì vua Lương Võ Đế mới kể là cái giấc mộng, thì ngài tế công ngài mới nói, ổng mới hỏi tại sao mà trẫm lại thấy được cái, nếu hoàng hậu đã đầu thai làm rắn thì làm sao mà biết được báo mộng. Thì ngài nói con rắn có ngủ không? Con rắn có ngủ. Có ngủ rồi thằng thức có đi ra khỏi dẫn đi ra, cái ý thức của bà hoàng hậu hướng về vua, vua thì hướng về hoàng hậu, không biết là bà này về cõi nào. Do đó hai người gặp nhau ở trong ông Đoàn Văn Thông và bên mật tông kêu là trung giới, tức là cái giới đó là khi mình chết mình đi ra cái thân trung ấm nó đi cái cạnh đó đó quý vị. Thành thân trung ấm cặp đó là nó sẽ gặp ông bà cha mẹ mình mà chưa đầu thai đó đều gặp hết, kêu là cảnh trung giới, tức là cái cảnh đó ta kêu là mình là hạ giới, là cõi trần. Trung giới là cảnh chuẩn bị, một là lên thượng giới, hai là xuống địa ngục, cô hiểu không? Cái cảnh đó là cái cảnh mà giao tiếp trung gian của một người mới chết để đi thọ thai, và những cảnh giới quỷ thần. Do đó chứng minh rằng như con heo vừa rồi ở bên Việt Nam, cái ông già mà chết làm heo đó nhớ không? Thì ông đó là con heo, khi nó ngủ thì cái ý thức nó bay qua, và khi thằng con trai ngủ, hai cái ý thức nó gặp nhau mới yêu cầu cứu được, con hiểu thầy nói không? À, thành đó là những cái giải thích rất rõ trong mật tông mà ở bên hiển tông này không có giải thích. Thì trong 49 ngày tôi trở lại vấn đề, không thấy có cảnh đó, vì người này chưa chết thật. Chết thật thì làm gì mà về được nhập thai rồi? Nếu nhập làm, nếu làm con heo, vô trong tử cung con heo rồi thì lấy đâu mà về báo mộng? Mà vô tử cung con người rồi lấy đâu về báo mộng, phải không quý vị? Thành ra chưa có, mấy người này chưa có chết hẳn. Mấy người này á, theo cái luật nhà Phật ngày xưa đó là số chết chưa đến, chưa có rõ ràng, thành ra họ mới có trở về được quý vị. Và họ là cái nghiệp loài người họ còn, thành ra cái cán cân mà để tội phước họ chưa có. Chẳng hạn bây giờ tính ông này đó là không phải bắt lộn, mà dụ như bây giờ ổng thọ mạng của ổng á là 73 tuổi ổng chết, phải không? Như chú Đường á, chú 33 tuổi chú chết, nhưng mà nếu trong đó khi đó chú làm phước cộng trừ nhân chia đó, có thể cho cũng lên 75, 72 sống thêm 1-2 năm nữa, hoặc là như vậy đó. Thành ra đi mới có sống lại được, Còn đó, hỏi tại sao không thấy? Nếu mà thấy cảnh địa ngục rồi là không về được. Trong kinh Phật nói, mà nhập vô tử cung người đàn bà cũng không về được. Mà đi trả hả, mà cái thần thức mà nó nhập vào cái hoa sen của cực lạc cũng không về được, có không quý vị? Thành do đó tôi tuyên bố cho mấy cô, tại vì chỉ thấy có cái cảnh chư thiên đứng đó là sao? Có phải là tôi nói quý vị nghe, cái đó theo trong kinh Địa Tạng đó, là tất cả chư Phật, dường như là kinh A Di Đà có nói là các ngài đều muốn tiếp độ chúng sanh, nhưng mà cái từ trường hào quang của Phật A Di Đà mạnh không quý vị? Rất là mạnh. Mà trong khi cái hào quang của loài người nó dễ, nó yếu hơn, nó dịu. Hào quang của tôi là như vậy, mà thấy cái còn chuyện hào quang chói quá của Phật A Di Đà cái không dám đến. Còn ở bên Công giáo thì họ có cái tờ về hào quang của cõi trời Phạm Thiên đó. Ông trời Phạm Thiên là chủ thể cõi Ta Bà, bởi vì tụng kinh nó Phạm Thiên Dương là cái gì mà coi hết cái cõi từ địa cầu này. Thành ra người ta dẫn đến, nhưng mà đến đó người đó cũng chưa được làm cõi trời, mới về tới đó cái ông kia khuyên thôi về đi. Thường thường trong cái cuốn mà nó nói về cái đồ nhân thông, về đi, còn trả một số nghiệp cõi trần thì là biểu mình về, tức là bắt lộn chưa có tới, về cái giật mình sống lại. Thì như vậy cho thấy rằng sở dĩ không thấy được quỷ thần, không thấy được địa ngục là sao? Tức là chưa tới cái tội để mà vô địa ngục, chưa tới cái tội để chui vào trong tử cung bò heo để mà trả nghiệp, chưa tới cái mà để mà chưa có đủ nhân duyên mà cha mẹ để mà làm người, phải không? Trong lúc chết là chưa đủ nhân duyên làm người, rồi con cái thấy hấp hối mấy ngày đó lo phóng sanh bố thí làm sao, cái là nó tăng cái phước cán cân, nó đã nghiêng thành ra cho về. Còn hiện ra người âm thấy là chưa chắc là người âm thần. Trong kinh Địa Tạng có nói người mới chết á, vô số quỷ thần nó đều hiện ra cha mẹ bà con để dẫn người đó đi vào trong gì ác đạo, có không quý vị? Thì bên mật tông giải thích rõ ràng lắm. Trong thời gian tụi con chết, từng lễ đầu tụi con rất là giỏi, giỏi lắm, nghe kinh tụi giỏi. Lúc đó tụi con không có khe gì hết, tụi con chỉ tập trung là làm sao mà nói cái gì thầy nói cái gì, là hả, nói tới cảnh ma quỷ tụi con thấy được, nói tới Đức Phật là cái gì thấy được Phật A Di Đà, thấy hào quang. Cái thời gian này là cái thời gian dễ khai thị nhất trong cái thức đầu tiên. Và trong cái 8 tiếng đầu tiên mà khai thị, lúc đó họ xuất ra, mình giảng kinh, mình nói gì họ tin hết. Họ thấy chết không phải là hết, họ thấy có thế giới người âm, thì lúc đó dễ tu lắm. Nhưng mà khác sao, ngược lại nếu mà con cháu không biết tu á, đây là cái thế giới rất là đau khổ. Họ sẽ trong cái tuần lễ đầu mật tông nói là họ đau khổ lắm, họ mất con mất cái mà họ muốn nói chuyện với đứa con gái nói không được. Như dụ Trung giờ dù nói chuyện với con Lì nói không được, nói với con Thí nói không được. Thành ra mình thấy hết mà nói không được, cái đó cái đau khổ. Sau khi mà mình tụng kinh Địa Tạng qua tới tuần lễ thứ hai đó, tụng kinh cầu siêu rồi đó, họ mất cái cơ hở mà họ đi được cõi trời của Phật, họ sẽ đi làm người đó, kiềm chỗ đó. Thì do cái phước đức đó, cái thần thông họ cao hơn, họ sắp sửa chuyển, họ thay vì họ đi loài người đó thì họ cái mờ mờ cái thân trung ấm, họ chỉ hiểu biết bằng cái loài người thôi. Nhưng mà do mấy ngày sau từng Địa Tạng mà quy y ngày Địa Tạng tụng kinh này, cái họ lên cái thần thông á của cõi trời, thì bắt đầu lên cái thần thông cõi trời, cái này mới khốn nạn cho cái thân trung ấm nè. Lúc đó cô lại thấy con của cô là nợ, cô thấy được ba đời trước nó là chủ nợ, nó lên nó đòi nợ. Rồi thấy được cái thằng chồng hồi ni của mình á, nó là chủ nợ. Rồi thấy được thằng chồng này nó đang khóc lóc, nó thương yêu mình, nhưng mà vì mình tụng kinh quá, họ được sắp lên cõi trời đó, họ thấy được cái biết trước được ba kiếp ba đời, thì họ thấy cha này sắp sửa về Việt Nam để mà bảo lãnh một cái con hồn ni từ Việt Nam qua. Cái đó là cái giai đoạn quý vị đau khổ nhất. Thành ra lúc đó đó quý vị mất thần thông ngay, quý vị nổi sân, quý vị mất thần thông ngay. Thành ra lúc đó u mờ liền. Thành ra bắt đầu á thì một ngày một đêm của địa ngục ở dưới đó là 7 ngày của mình, thì quý vị sau một cơn quý vị sốc, quý vị chết đi, quý vị mơ mờ quá, sốc không? Bây giờ con thấy ông Nghĩa, ông đang khóc khóc vậy, nhưng mà con thấy á, con thấy là tại vì ông chưa có, nhưng mà con bị con có thần thông của cõi trời, con biết trước là cha này sẽ có về ngay chỗ mà Rạch Giá hay là về sao ngay Sóc Trăng, thấy không? Sóc Trăng để ăn bánh bía gì đó, với con nhỏ bán bía gì đó là xong, thấy không? Con thấy trước mà hiện tại ông chưa có, nhưng mà con á là tại vì một lần quy y tụng kinh Địa Tạng người đó được lên cõi trời, không quý vị? Mà lên cõi trời đâu lợi, họ thấy rõ được cái chuyện sẽ xảy ra trong 30 năm lận, tới 100 năm lận. Thì lúc đó là con tự nhiên con nổi sân ngay, chả vô chả khóc, em ơi em chết rồi, là anh coi như là muốn chết theo. Là lúc đó con nổi giận, con muốn bẻ cổ chả rồi. Cái đó là cái trong mật tông chỉ có nói thôi, quý vị thấy rồi, quý vị đọc, quý vị biết được cái cảnh đó, nó sẽ đám cưới như thế nào, rồi nó biết được cái cảnh qua đây, con vợ nhỏ qua, rồi bao nhiêu cái 401k, bao nhiêu cái tiền nhà cửa là nó sang hết cho con kia, rồi nó đuổi hai đứa con, tụi con đi ra ngoài, con có nổi điên không? Do đó con xỉu liền, tức quá, mà tức một cái mất thần thông rớt liền, do đó mình phải tụng tiếp. Thành nó khai thị tiếp, cái tuần thứ hai, tình thứ hai cái là nó bò lên lại. Nếu mà nó ở đời người á thì nó chỉ u mà bờ thôi, mà nó lên cõi trời á là chết, nó thấy được. mà hả, mà càng tụng dữ lên nữa ha, cỡ như dự trung mà quất cái kinh này vô cái là lên từ cõi trời đấu sức á, là thấy càng nhiều nữa. Lúc đó lại thấy ôi trời ơi, con thí là chủ nợ ba đời, con lì là chủ nợ sáu đời, không có thương gì nữa, thấy rõ rồi. Mà thấy rõ cái lúc đó là sao, là ông thầy phải khai thị biểu niệm Phật, họ thấy rõ được cái đó, họ không có mê luyến vợ chồng nữa, thì cái lúc đó là phải tụng kinh Di Đà, rồi ông thầy phải khai thị, giờ này con đã thấy rõ qua bất quan gia bất thành phu phụ, thì họ thấy được lúc là phải khai thị ngay cho họ để họ phát bệnh. Thì khi đó mà họ thấy rõ là thằng chồng này là đời trước là nợ của mình, đứa con này là chủ nợ của mình, à, đứa nào lên báo đó là quý vị thấy rõ hết, tại quý vị thấy được nhân quả ba đời, thì quý vị không đam mê, quý vị thấy là vô thường rồi. Thì từ đó đó ông thầy phải khai thị và nói rõ cái tuần lễ này phải đấm coi như là bớt cái cõi dần sanh mà đưa nó về cõi trời, mà phải hướng về Phật Di Đà. Mà khi hướng như vậy là bắt đầu tụng kinh vô lượng thọ, tụng kinh A Di Đà là giới thiệu cảnh giới đó, rồi bắt đầu á khai thị cho họ. Mà cái này thầy mới biết đây thôi, tại do câu hỏi này nó lật lui lật tới không có tài liệu nào tìm, lật ra mật tông thì có rõ ràng lắm. Bây giờ con thấy rõ cái tuần lễ đầu là người ta chỉ là chưa có đủ gì hết, cũng như yếu mà yếu, cái bắt đầu mình tụng kinh mình hồi hướng cái họ được cái phước cõi trời, tức là cái thân trung đó họ bắt đầu ngóc lên, mà thân trung đóng cõi trời là họ có thần thông của cõi trời, là họ thấy được ba đời, họ biết dường cha nghĩa vài bữa nó về mà trả về cho đang khóc, em ơi em ăn lúc đó thầy nói là kiếm cơm này nhớ tình nghĩa của mẹ, nó về bữa nó lấy vợ mà con đập đổ liền, mà con nổi sân một cái đó con mất phước, con rớt liền, rớt liền. Thầy á đã chứng kiến cái cảnh này tại nhà hoàng ở California. Một cái ông đó được lên cõi trời, một ông đó được lên cõi trời, và ông đó là ông có đức trong làng tụng nóng ở trán đừng cõi trời, mà thầy tệ mãn à không xin lỗi thầy tệ quán là ổng là cái người mà ổng từ cõi trời rớt xuống á, ông mà tôi nói là chết mà ổng sanh ra là dục ba má ông dục vô trong cái mới có hai một tiếng hồ mà dục vô trong cái thùng rác á, rồi cái cha nuôi mới lộn được nuôi ổng á, thành là ổng có cái thiên nhãn cõi trời, ổng thấy bữa đó ổng thấy ông nó về, thì thầy đang tụng cái máy này nè, cái máy mà hầu nãy đó, khi ổng mà ổng đang lên cõi trời đó ổng mừng lắm, là khi mà tụng mà ấy rồi nó lên sẹt là mất hết tất cả cái dàn amplify của mình đứng hết đó, rồi bắt đầu á mà khi mà đứa con mà nó vô nó khóc đấy đó, ổng động tâm á thì ổng rớt mình thấy rõ luôn, ổng rớt là coi như là tự nhiên á là máy nó cũng rẹt rẹt rẹt luôn, quả hồn đuổi nó ra và nâng lên, là cái đó là thấy rõ. Lúc ra nhà hoàng bắt đầu tụng chú, cái ổng lên là bắt đầu đứa mới ta nhờ ta bấm nút cái cảnh nó ta khóc đó, nguyên cái bài vợ con khóc đó là ổng xuống liền đó. Rồi sau cái ngày đó mà tu á về đi á tụng kinh niệm Phật tiếp á, thì cái ngày đi tam bộ giết bái là thấy ông đi trong cái đoàn đó luôn, mà ổng nhỏ xíu à, ông tệ quán ông nói là rồi người anh mấy ông thiên kia xuống á, là tối đó ông đi là đóng đánh trống trời từ tứ thiên vua ông xuống, là ông chỉ bằng một cái đứa thanh một cái cậu trời khoảng 16 tuổi thôi, ông nói đi với đứng mới nách trong ông trời kia, là ông nói thấy kinh rất là rõ, là ông thầy quán ông nói ông thấy đó. À, mà khi mà mình mới hiểu rằng tại sao trong 7 ngày đó là phải tụng để mà khai thị cho họ, nếu không đó mà chẳng hạn như mấy cái người như bà già ông già thì họ không có thấy được cái cảnh, tại vì họ thấy không có nữa. Còn nhưng mà cái cảnh mà vợ chồng trẻ như con rồi này kia mà con thấy được, mà khi con mất á mà chồng con thấy, con thấy được, mình không có trách được ổng, thì giờ không có, nhưng mà con thấy tới 3-4 năm tới 10 năm về sau nữa, con hiểu thầy nói không? Mà cái đó nó làm cho cái con nổi điên, mà con nổi điên cái là kêu là quá sanh con thay vì cõi trời con thành Atula liền, mà con thành Atula rồi là con dễ sợ lắm à, con có thần thông của Atula là cái công lực dữ dội lắm đó. Từ đó mới tụng phải khai thị mỗi tuần cho đúng cho 49 ngày là đưa cho người đó là về cõi trời, mà nó hướng dẫn họ, không phải cõi trời nào cũng có Phật pháp đâu. Bây giờ coi trong mật tông mình mới ớn, chỉ có cõi trời tứ thiên vương có Phật pháp, tại vì họ là tứ vị thiên vương, họ đi hộ với này, họ làm hộ pháp thì họ nhìn xuống họ thấy dưới này được. Rồi quý vị thấy không, kế đó là Đao Lợi, là ông Thích Đề Hoằng Nhơn, là thường xuống đây để làm hộ pháp. Có phải Đức Phật thiết pháp thần thông thiết pháp trên cung trời Đao Lợi? Đức Phật tại sao mấy cõi trời không chọn mà chọn cõi trời Đao Lợi để thiết pháp cho mẹ? Là cõi trời đó có Phật pháp. Và cõi trời đấu sức mà nội diện là có Phật pháp, mà ngoại diện là không có. Rồi còn từ mà cõi trời mà quá lạc và tha quá tự tại, cái cõi trời nó không có Phật pháp. Cõi trời nó không có Phật pháp, mà lên tới cõi trời mà phi tưởng á, là cõi trời nó càng không có Phật pháp nữa. Họ tu thiền á, họ không có Phật pháp. Họ ngồi nhập định không mà họ không có nghe mình nói cái gì, họ ngã mạng lắm, tại vì thần thông họ rất dữ, họ sống lắm, họ cao hơn mấy ông trời dưới này. Thành ra có những cõi trời có Phật pháp, mà có những cõi trời không có Phật pháp. Loài người mình đây vậy mà có Phật pháp, loài người mình đây. Chỉ có người có duyên và không có duyên thôi. Cái bộ kinh Pháp Hoa này có những cõi trời còn không biết tên danh tự của cái kinh Pháp Hoa này nha quý vị. Quý vị đừng có tưởng giỡn, để quý vị đọc đó. Thành ra không phải về cõi trời là mai đâu, mà phải biết vì quý vị có được thiên nhãn mà quý vị chưa có ngộ đạo, cái đó mới là nguy hiểm. Thành ra phải khai thị cho người đó biết buông xả, buông bỏ, đừng có dính mắc, thì cái người đó mới đi lên. Còn nếu không á, là một cái quả của đời thứ ba. Cái quả của đời thứ ba đó là cái nguy hiểm của gì của trời. Con dễ cõi cực lạc á, là khi mà con đi về cái đó cái ào á, là trừ cõi đó con chỉ là thấy đường về đó là các bậc đại và Bồ Tát của hội, là Đức Phật, cái cảnh nó quá đẹp, con không có dính líu gì tới cái cõi này, tụi con không còn thấy được, nó xa quá rồi. Tụi con lên trời bắt đầu tu thì nó tụi con chuyển tâm, tụi con mới là về cõi cực lạc, tụi không có đọa vô là nghe pháp, tất cả đều nghe pháp. Con về cõi trời là cái cõi rất là nguy hiểm, cái cõi rất là nguy hiểm, vì tụi con có được cái thiên nhãn trong cái thời gian thân trung ấm đó mà chuyển thân tụi con á, từ cõi người mà bay lên cõi trời là rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm cho những người còn đôi bạn đó. Tại vì con thấy được cái bà vợ đó 2 năm nữa sẽ về Việt Nam cưới vợ hay lấy chồng, con biết được tài sản này con cái của con sẽ không được hưởng mà cái con mẹ kia sẽ qua hưởng, thì cái đó là con nổi điên liền. Thành ra sợ Đức Phật tán thán cõi người mình u mờ mờ vậy, nhiều khi chả cũng có được một đùm mà mình không biết gì hết, mình vẫn thương, đúng không quý vị? Mà cho cõi trời rồi là quý vị đau khổ lắm, mà quý vị biết trước rồi quý vị còn cái đâu. Nếu mà không có vợ chồng á, quý vị có đứa con, quý vị biết được 5 năm nữa đứa con gái quý vị nó đang học bác sĩ mà nó ra trường, nó sẽ đi lấy cái bằng nó ra kia, nó đi tắm biển ở Miami hoặc Hawaii, nó bị tai nạn, nó chết bất đắc kỳ tử, trời ơi quý vị còn loạn nữa. Quý vị biết trước, thấy trước những cái chuyện đó. Thành đó là những cái mà trong 49 ngày này là cái ngày người thầy phải nói chuyện rất rõ, bởi vì các vị Tây Tạng họ rất là khai thị rất rõ. Họ hỏi có vợ chồng không, rồi họ khai thị, họ khai thị. Nếu mà thấy được cảnh đó là phải chứng nói riêng, chứ bây giờ nói đó người ta chữ mình á, mình khai thị nên mà mình nói quỳ dưới mình nói, tại vì ông Nghĩa ông đâu có huệ tình đâu, ông đâu có biết đâu, phải không? Nhưng mà mình nói theo kinh đó, mình nói riêng với hương linh, mình phải khai thị, tối phải nói riêng rù rì với họ. À, cái đó là thật sự trong này có dạy đó, bên Tây Tạng họ dạy cái đó rất là kỹ. Rồi kế đó nếu mà có con cái không, họ nói nếu mà thấy cái cảnh thọ mạng của con á, thì quý vị ráng tu rồi hồi hướng cho con lên trển, nên già cõi trời đốt sức nghe Phật pháp, hướng nguyện về đó, nghe pháp hồi hướng, nhiều đứa nhỏ này nó thoát được cái nạn này nạn kia cũng hồi hướng cho con ngược lại. À, nếu có con mà mình biết nó kỹ, mình chết quá thì tự biết trước 3 năm 5 năm nó mình ở ngay cõi trời á, mình biết trước, mình đâu có mỗi trận mình không biết, mình nuôi cho nhỏ đi học đã được, nhiều khi nó chết nó đi xe đụng mình cũng ráng mình nuôi, chứ biết gì mình không nuôi đâu, đúng không quý vị? Thành ra những cái này là những cái rất là nguy hiểm cho cái thời gian ở thân trung ấm, mà hầu như đó là thân trung ấm là dễ bị làm cho các vị thầy làm cho đọ lắm. Tại vì bây giờ họ tụng kinh đó, họ là họ tụng giống như trả nợ quỷ thần vậy thôi, mà nhất là ở Việt Nam là ra giá hết. Bộ kinh Di Đà tụng là bao nhiêu, bộ Địa Tạng tụng bao nhiêu, có giá hết, không ấy là tụng ngắn đi về thôi. Rồi đặt lên cái bài cốt thờ lấy tiền với giá người ta là người ta thấy là ta nổi sân rồi. Đa số 90% là đọa đó. Thì thân trung ấm sau 49 ngày mà không tìm được tái sanh, tức là đã tái sanh rồi đó quý vị. Họ trở thành là một loài nhân phi nhân, là một cái loài là một á, là con làm quỷ thần, hai là con là chữ thiên. Nhưng mà trong thời gian tại sao con lại không được gì chư thiên? Vì con thấy được cái cảnh người bạn đời mình sẽ đi vào con đường lấy vợ, con thấy được cái cảnh con cái của con nó đang học bác sĩ mà nó sẽ chết bất đắc kỳ tử sau khi nó ra bà ra trường, hoặc là con thấy nó ra trường rồi nó làm răng nó nhổ ta bị người ta xu mất bằng nữa. Thấy những cái đó làm cho cái người này không đi về cõi trời mà không có đi về cõi người được nữa. Cộng với quý vị đều có cái nghiệp phá thai ngừa thai, quý vị không cho một cái chúng sanh về đầu thai vô cõi người, quý vị được làm người không? Quý vị là cái người mà ta nộp đơn đi qua Mỹ, quý vị ngồi bộ di trú, quý vị cứ gạch cho mấy bà rớt hết, rồi quý vị sau này quý vị có cái quả đó không? Bởi vì khi hiểu đạo Phật rồi đó, bên Mật Tông họ nói rất rõ mấy cái này. Bên này chỉ nói diệt tội trường thọ đi, thấy không? Quý vị đọc cái kinh không? Phá thai đọc diệt tội trường thọ, thì trong này Mật Tông có nói rõ là mình phải truyền cái băng dĩa này giảng đạo phá thai, bây giờ mình tội phá thai của mình đó mình biết rồi, thì mình phát hành cái băng diệt tội trường thọ này để chi? Để có những đứa nhỏ nó sắp sửa nó chết, mà cái người vợ, người phụ nữ họ nghe cái kinh đó họ không phá thai nữa, mình cứu được những cái mạng, bao nhiêu mạng sống đó. Thành ra Phật nói người nào mà ấn tống được cái kinh diệt tội trường thọ này thì trả được cái nghiệp mà giết. Hồi tôi nghe tôi không chịu, nhưng mà thật ra cái băng này con làm sao giờ, trong này có mấy bà chuẩn bị rồi, tuần sau tôi đi phá thai, mà cái băng này nó đến cái mấy bà ngừng, mấy bà không phá, rồi cái băng này nó phát lên trên internet, rồi có cứu được mấy ngàn đứa nhỏ nữa. Thì từ đó đó, do cái phước đó là mình mới bao quá giải được chứ cái tội mà mình đóng bích, còn hiểu thầy nói không? Thành ra chứ Phật đâu có phải là hối lộ. À, đọc cái kinh này phát hành, ai mà ấn tống được kinh này thì coi như mà thoát được cái tội phá thai. Nhưng mà thật ra cái kinh này mà được phát tán lên internet, được in ra băng dĩa thì được nhiều thai nhi được cứu sống, có phải không quý vị? Thì như vậy đó là không sai luật nhân quả, chúng con phải hiểu như vậy. Thành ra khi mà làm đàn dược sư là các sư Tây Tạng họ bắt phải nói rõ cái nhân nào mình bị bệnh để đến. Cái nhân giết người là đứng đầu tiên, sát nó thọ mạng, hiểu mà mình không có thấy, mình nói ôi tôi có sát đâu, sát gì đâu, nhưng mà nghĩ kỹ ngài nói là dính hết. Bây giờ phụ nữ Hoa Kỳ là sợ nuôi con rồi không tròn rồi họ ngừa thai, họ phá thai rất là nhiều, thành ra bây giờ bệnh rất là nhiều. Bây giờ mình cứ hỏi ngay cái cô Liễu Duyên thế nào, bà cũng có dính trong một trong những cái đó thôi. Khi nó đùng cái nó đi ào ào, mình lấy thọ mạng người ta ào ào là mình đi ào ào, mà mình thấy rõ ràng không, mình cắt xẻ mổ người ta, bây giờ mình cũng phải mổ xẻ y chang như vậy à, không có chạy đâu hết. Thành ra trong thì từ này thì coi cái câu hỏi này thầy nghiên cứu xác định lại câu này hỏi, sau 49 ngày không tìm được chỗ sanh thì thành cô hồn, thật là loài một, thành một loại nhân phi nhân, là một loại quỷ thành đó quý vị. Còn về cõi trời là họ đi thẳng luôn. Mà lý do tại sao họ không đọa địa ngục, họ không thấy địa ngục, tại vì họ không phải làm tội. Rồi lấy sao mà họ đi, họ chết 800 trường hợp chết trở về, vì họ chết mà chưa có phải tới số chết. Quý vị nên nhớ có những người đó là họ mới ngủ mà chưa hẳn là họ chưa xuất ra hết. Trong 8 cái thức của họ, cái ý thức còn ở trong người, con mắt thì đứng còng rồi, lỗ mũi thì không có thở, cái miệng không nói được, nhưng mà cái ý thức nó còn nằm trong người. Mới đây nè, tại Việt Nam đó, tôi nói nè, con Triển nghe nè, Triển đó, Triển là online phải không? Thầy nghi thì như nó có nghe, nó nghe bữa nay nó đưa câu hỏi từ Việt Nam gọi qua cho thầy, lúc đó thầy kẹt, tụng 12 tiếng nó không có chỗ nào nóng hết, đem chôn. Tôi nói đừng có chôn, người này chưa có chết, tại vì thần thức chưa xuất ra là không có chỗ nóng. Họ tụng 8 tiếng rồi, họ không có chỗ nào nóng hết không? Họ tụng tiếp 4 tiếng rồi, rồi sau cùng đó là cái băng hộ niệm, thôi giờ bỏ vô hồn đi chôn. Tôi nói cái người này đó là mình nằm trong kinh Địa Tạng nói cái người này nằm mê mê màng màng, phải không quý vị? Mà Đức Phật trong kinh Địa Tạng, ngài Địa Tạng có nói là cứ nói bên tai người đó sướng lên như vậy, dù người đó đã chết hay là thần thức từ 1 ngày đến 7 ngày có quý vị, tôi tên đó họ đó, lấy cái món này để mà làm phước cúng dường vào trai tam tam bảo, có không quý vị? Thì như vậy cho thấy là cái người đó chưa chết, chưa chết nó không có chỗ nóng, tại vì nó chưa xuất ra, nó còn nằm đó, cái người đó có cái chen là sẽ sống lại đó. Nhưng mà cái ban hộ niệm đó họ không có kinh nghiệm, họ chôn rồi họ mới hỏi thầy, họ làm chuyện đó rồi mà cũng rất là xui. Lúc đó thầy kẹt á, đang ở pháp tòa không trả lời được, thầy Triển nó gọi qua, nó nói là có cái trường hợp đặc biệt là cái ban hộ niệm đó tụng có tăng ni nữa, mà họ hỏi, họ ngồi họ chờ thầy, mà lúc đó thầy đang kẹt các pháp hội ở Cali, đang ngồi trong pháp tòa, thầy đâu có trả lời được, con hiểu không? Triển là cái người hỏi câu hỏi đó, có lẽ Trưởng đang ở trong giới trình TV đó, thầy đó không biết có tên nó không đó, nhưng mà xác nhận là có Triển hỏi, là tụng 12 tiếng là không có chỗ nào nóng, thử bàn chân không có nóng, thử đầu gối không nóng, thử bụng không nóng, thử ngực không nóng, thử trán không đâu nóng hết. Là họ nói, họ không biết tại sao họ chưa từng thấy. Cái người này tôi xác định người này chưa chết, thần thức chưa đi ra khỏi. Cái người này đó là coi như là thần thức đang ở những cái kia, nhưng mà cái phần cái thức thứ 8 chưa có xuất ra là không có chết rồi. Xuất thứ 8 xuất chỗ nào mới nóng chỗ đó, thành mới có 12 tiếng à. Theo thầy như vậy là phải ở tụng thêm nữa. Vậy nếu họ chưa chết rồi đi chôn họ thì sao được? Ồ, có nhiều người đó họ chết rồi, họ Việt Nam họ gõ hồn họ ra đó. Có nhiều chuyện lắm. Bây giờ một người chết đi sống lại là người bạn gái của ông sư chú Thầy Hỷ đó. Cái bà đó bữa nào quý vị tôi chỉ mặt á, nếu đi tu quý vị sẽ có băng. Chú Thầy Hỷ nói cái bà đó, bà bị có thai hoài tử cung, mà bà là vợ của một sĩ quan cấp tá, mà bà nó sau này ưa nhảy đầm với chú Thầy Hỷ đó. là bà có thai hoài tử cung. Là quý vị biết không biết á, rồi để nó dở cái ống, rồi coi như là ống dẫn trứng là bà chết, bà làm băng bà chết. Đưa vô nhà xác chết 2-3 ngày rồi mới lấy xác về. Nhưng mà sau đó bà sống lại tới bây giờ đó, quý vị mới sống lại. Ở Mỹ này. Họ chưa có chôn. Cái thời đó Việt Nam Cộng Hòa chưa chôn. Tại vì vợ của một trung tá, hồi đó ổng lớn, ổng đi tận chưa về, thành nó để trong nhà xác chờ ổng về. Thành ra là bả là sống lại. Bây giờ bả đi nhảy đầm. Mà có cái là bả giờ bả thấy người âm rồi hết. Tại vì bả chết quá lâu, cái bả qua thế giới bên kia đó, cái bả nhập lại đó. Thành ra kêu như là chân trong chân hoài. Giờ bả đi vô bả thấy người âm hết à. Bả vô chùa mình bả thấy ai sao sao bả thấy hết. Bà đó là bạn với chú Thầy Hỷ thường đi nhảy đầm với nhau đó. Thì bà người Huế có giới thiệu thầy đàng hoàng. Đó. Cái trường hợp mà hỏi là trong 49 ngày tại sao mà mình phải làm, mình phải cúng, mình khai thị. Thành ra mình phải nói trong những trường hợp đó là mình nói bây giờ thấy những cái cảnh gì đó, cái đó điều quyển hết, mình phải khai thị nó. Bây giờ chồng á, mà có ngoại tình đi nữa thì cái chuyện đương nhiên cô chết rồi thì người ta phải kiếm chồng khác để nuôi. Còn cái chuyện mà à, con của mình á, ăn không được mà không có cho ăn nha. Thành ma còn không cho ăn kỹ nữa. Vậy là mình hướng thành viên khuyên linh đó giảng sanh là được giảng sanh. Dạ mình nói được, mình nói bây giờ thấy rõ không, vô thường không? Vợ chồng á, lâu nay là với nhau nghĩa gì cũng bám vào con gia đình hạnh phúc yên, thấy không giả hết. Thành nương theo Phật A Di Đà. Rồi lúc đó mình khai thị rồi mình nói bây giờ tụng kinh A Di Đà nha, tụng kinh Vô Lượng Thọ nha. Rồi bắt đầu hướng về Phật, mà họ giờ hướng về Phật Di Đà là họ chuyển rất là lẹ. Họ đi rất là lẹ tại vì họ đang cảm thấy là quá sạch. Mà khi mà họ chán cõi trần này làm sao cho họ chán? Họ chán cái cuộc sống vợ chồng, họ chán cái cuộc sống cho họ thấy là cái tài sản này là hư vọng. Mà vợ chồng cũng có mấy chục năm rồi, cả nghiệp ai đấy đi. Mình phải có cái kỹ thuật làm sao để cho cái hương linh nó họ chán. Quý vị thấy rõ không? Bây giờ có những người đó mà họ không thích đi Mỹ có không quý vị? Là bắt đi họ cũng đòi về thôi, họ cũng thấy đau khổ thôi. Thì phải làm sao cho họ thấy rằng ở Việt Nam là khổ thì họ mới đi. À mà cũng đừng có tưởng nha, nếu mà những người đó mà họ không có gì lý tưởng mà tự do đi qua đây để thoát khỏi cái bàn tay của Việt Cộng á, họ qua đây là họ nói đây là địa ngục trần gian liền đó, có không quý vị? À thành ra từ chỗ đó mà thầy tránh cái trường hợp vừa rồi đó, là cô Liễu Duyên đó, đứa em là bên Công giáo mà cổ là cổ đã có tu giao duyên trong này, cổ muốn cuối cùng là đắp y sa di ni là cho cổ để mà làm nghi thức Phật giáo, mà ông em đòi rước cha vô để mà làm phép rửa tội. Thì cái đó là cái nó làm cho giật giận giữa hai cái thân xác. Thà là đi cõi nào đi một cõi đi quý vị, đừng có ba rồi. Quý vị mà nộp đơn đi Mỹ, nộp đơn đi Úc, nộp đơn đi Canada cái gì đó tôi ở đảo tôi biết rồi, đi ở ngoài luôn, tới đuổi về luôn, có không quý vị? Thầy đã từng vượt biên thầy biết rồi, theo nước nào theo một nước, mà theo nước này nước kia là nó bắn cái tùm lum tà la hết á, là không có rõ ràng. Thành ra thầy nói với quý vị là sau khi mà nghiên cứu câu hỏi này rất là nguy hiểm cho cái thân trung ấm họ, mà nếu mà họ đợi nhập thai vào liền thì có phước rồi, nhưng mà giờ nhập thai để vào làm người khó lắm à, ở Hoa Kỳ này rất là khó lắm không. Gặp cha mẹ rồi quý vị tụng kinh Địa Tạng này làm phước nè, tăng lên cõi trời. Mà vừa tăng lên cõi trời là họ có cái thiên nhãn của cõi trời để trong 49 ngày để họ đi đó, họ bay đó. Tại vì lúc chết họ lại không có đủ phước, họ chỉ đủ phước làm người thì họ mới lòng vòng đến 49 ngày. Chứ nếu lúc chết mà họ đủ phước họ đi ào không có khe nữa. Họ đi ào không có khe nữa. Có biết không, họ đi cái ào. Còn cái thứ mà từ cái phước là nóng ở ngực nè. Bởi vì rời cái đầu nếu mà nóng ở ngực á là phải cứu họ. À, còn nóng ở trán á là phải cứu họ ngay trong nhà hoàng, phải khai thị, tại vì họ biết được rồi, nói đừng có liên tiếp, họ rớt rồi nha, họ về họ rớt liền á, trong đám ma họ về họ rớt rõ ràng luôn, à, họ rớt, họ nổi sân họ rớt. Con có câu hỏi thầy, con có thằng em rể mà nó cũng chết được gần 2 năm, nhưng mà khi con đến nhà của nhỏ cháu thăm thì con mới đang cào đất thì con mới cái cây của con nó đục vô trong cái cuốc đục vô trong cái chậu, mà tự nhiên cái cây tre đó thầy nắm cắm trong cái chậu nó tự nhiên nó quật vô trong tay con thì con mới ngã bật ngửa ra đằng sau, mà nó đau đến nỗi mà nhìn thấy 36 không sao luôn. Lúc con ngã ngửa ra đằng sau thì con mà cái cây đó phải hồi đó nó cưng không, thằng em rể hồi đó nó quý cái cây đó không? Con mới kể thầy nghe là cái cây đó nó không quý, nhưng mà là cái cây roi quất đó thầy. Khi mà đánh mà con ngã ngửa ra sau con mới quay ra thì con thấy con nhỏ cháu con nó để cái bình cho của chồng nó để nằm ở đó mà nó lăn xuống dưới, tức là nó nằm nó ngã ngửa xuống thì con mới nhìn thấy con bà chết rồi. chắc là về cái nó muốn làm cho con biết là nó không đồng ý cái chuyện đem tro cốt nó bỏ ngoài đó đó. Nè, cái tro mà cái chậu đó cơ. Để ngoài thì nó mới hỏi nhỏ cháu, Tâm nó vừa mới đánh gì mà nó đánh một cái cây nó nằm ở trong cái chậu mà tại sao mà nó bật lên nó đánh con ngay chỗ đây mà nó đỏ luôn. Thì con nhìn ra thì con bảo tại sao là cái bình nó lại nằm ngã ngửa ra chỗ này. Thì nó bảo nó giải cho ra vườn rồi, thành ra nó để cái bình ở ngay chỗ đó. Thì con bảo tại sao mà nó có thể nó đánh được con. Đánh được sao không đánh được nha. Nó chỉ có chạm nhẹ ở trong cái chậu thôi mà cái cây nó đứng lên nó quật một cái mà con thấy trời con ngã ngửa té đâu nó nổi mà phát khóc luôn đó thầy. Mà con ngạc nhiên là tại sao nó không đánh vợ nó mà lại con đến đánh chị vợ ngon hơn. Đánh chị vợ cũng là đánh vợ mà đánh chị như là chết gần 2 năm rồi có cô. Ồ 2 năm nghĩa lý gì con? Có người mấy chục năm vẫn chưa siêu mà. Thành ra con biết là cái trò nó đẩy trong vườn. Cho nó đẩy vườn hả? Dạ, đẩy trong vườn. Rồi thì bãi xong rồi thì để mình. Tại vì á khi mà cái người đó họ chết ngã rồi đó là cái gì của họ, tôi hỏi cô nè. Bây giờ đó cái mạng đó quý không? Bây giờ quý vị á cái xe cũ mà quý vị mà để đó quý vị không có cho đó. Là ai thà là quý vị cho mới vậy, không cho ai lấy quý vị cũng giận có không? Mà cái xe cũ nó có quý bằng cái xe này không? Hả? Cái này quý hơn cái xe cũ à? Thấy không? Quý vị thấy rõ không? Bây giờ thầy hỏi con á, bây giờ ai đụng tới con gái của Diệu Quán hay Diệu Đế thì coi là nó có nổi điên không? Tại sao nó đặt cái ngã nó trên nó con của tôi? Đúng không quý vị? Mà đụng tới con của tôi là có chuyện, là đụng tới tôi. Thành ra là cái sân thác này là của ổng đó, thành ổng chấp vào cái đó. Thành ra là rải vô đó, đó là tại vì phải rải cốt, phải xin keo chứ không phải là muốn rải ngang nha. Ta chắc trong cái hũ mà đã rải cái cho ra rồi chị nhỉ? Mà rải là tự bả rải chứ chưa chắc ông đó là muốn rải nữa. Hũ đó vẫn còn có tên của tôi, vẫn có cái hình của tôi. Đừng có nói cái gì hết á. Bây giờ quý vị thấy mấy gốc cây trong chùa của thầy không? Nó không có tên tuổi gì hết á. Bây giờ muốn lên không? Quý vị tự động á, quý vị ra lấy cái sớ là quý vị nói là ông thần cây đi, hay là ông thần táo, hay là ông thần tài vậy đi. Rồi mỗi một ngày đó quý vị cứ mua đồ ăn lại cúng tôi tên gì đó, tôi giái. Quý vị giái thời gian á là chỗ đó nó lên đó. Đừng có nói gì là cái hình của ổng có trong cái hũ cốt có tên của ổng nữa. Nếu người ta bám vào cái đó, người ta chết, người ta bám vào cái đó. Tôi đừng có hỏi gì nè, nhà của cô thôi. Tôi lỡ chú chơi, chú đưa tôi cuốn album. Mà tôi lấy cuốn album của cô, lấy hình cô tôi xé ra, cô giận rồi nè. Mà cô còn sống nè, cô còn cái mặt thiệt đó, còn đó là hình giả. Còn tên này nó mất hết, nó chỉ dựa vào cái đó. Bây giờ cuốn album cô đưa tôi coi cái hình kỷ niệm, phải không? Kỷ niệm duy nhất trong đời của cô, hồi đó ngày về ngày cưới của cô mà tôi đem tôi xé là cô giận không? Tôi giục ra ngoài giờ giận không? Cái hình này thôi. Huống gì bây giờ đó, cô còn thể chụp lại được, cô có thể dùng computer, cô làm đủ thứ được. Còn cái xương, cái cấu, cái hũ của ổng mà đem dục về đó là coi như ổng đau lắm. Ổng đau lắm. Nó đánh con cái mà con không, con bất ngờ mà con bảo, ủa con đâu có làm gì mà sao, tại sao cái cây nó lại quất lên cái tay mình mà đau đến nỗi mà khủng khiếp luôn, nhìn thấy con sao không sao như này. Vậy làm sao để cho... Thì bây giờ đó phải làm lại đàng hoàng, phải xin keo, hỏi nó muốn cái gì. Sao nó nhiều khi nó chưa siêu mà. Tại vì cái mình người vợ không thấy được, nhưng mà con á là con nhiều khi đó là nó đánh cái vợ nó không được, nhưng mà đánh con được, không phải đánh ai cũng được đâu. Nhiều khi con có quan gia trái chủ nó là con hồi sức con có đánh nó mấy đòn giờ nó quất lại được. Phải không? Không phải muốn ai quất được đâu. À. Nhưng mà cô cháu đó có người em gái đã đi tu ở sư bà Hải Triều Âm thì lúc về Việt Nam có làm lễ cúng đầy đủ hết thầy. Đâu phải là đi tu chứ chưa thành Phật con. Đi tu chứ đâu phải là thành thánh đâu, con đừng có tưởng. Cô cháu là ăn chay không phải là tu, mà ăn chay là để âm mưu một cái gì đó. Đi tu không phải là tu, mà đi tu để âm mưu lên sư bà, lên hòa thượng này chắc chưa chắc, còn tính toán còn nhiều hơn nữa. À, tôi nói cho quý vị nghe, muốn giảng sanh là coi ông Pháp Tạng Tỳ Kheo ông làm cái gì mình làm cái đó. Tôi nói thật quý vị đó, đúng không quý vị? Bây giờ mình muốn học cái nghề sửa điện là con thầy Thông Lai làm gì mình làm đó, mà muốn làm thầy chùa con thầy Thông Lai cũng làm gì mình làm cái đó, là học. Mà mình á, ông học ông Phật Di Đà lúc còn phát tạng thì kheo coi trong kinh Vô Lượng Thọ, ông làm cái gì mình làm theo cái đó cho tôi đi hả. Thành ra là mình được giảng sanh thôi, còn mình nó suốt ngày mình cứ nói cái miệng đó nhưng mà không phải vậy đâu. Tôi nói rõ cho quý vị nghe, à quý vị đừng có lầm, à đừng có lầm. Tại vì á, cái người tu tịnh độ đó mà coi như là chấp trước rồi còn tệ, là coi như không có hiếu dạ đạo. Bởi thầy giảng vừa rồi thầy nói đó, nhiều khi cái người chưa tu đó mà họ tốt hơn là cái người tu. Tại vì chưa tu họ nấu cơm cho chồng ăn, họ làm Bồ Tát, họ dám mua thịt mặn về họ nấu cho chồng ăn, rồi con cháu ngoại cháu nội họ nấu bún bò Huế, họ làm lẩu dê lẩu luân ăn, họ trở thành người mẹ người vợ, họ đang là Bồ Tát. Mà tự nhiên là tu một cái rồi thôi không được, là đồ của tao để yên à, rồi nó rốt cuộc rồi mày đừng dẫn cháu mày lại nữa, tao không có nấu mặn nữa. Vô tình mình nó trở thành ra từ Bồ Tát mình xuống trở thành là thanh văn á, tu cho mình thôi. Quý vị thấy rõ cái điểm đó không? À, mình tu hồi xưa đó mình làm sao mình phải hơn đó là cái người mà lúc mình chưa tu. Cái bà không biết tu gì hết, là biết như là nấu làm đồ nhậu cho chồng, ông chồng cũng làm cực khổ, bây giờ ông không nổi khùng nổi điên nữa, bây giờ tự nhiên tu cắt đặt những cái đó thì mình thua những cái người đó. Lục Tổ Huệ Năng còn dám ở chung với tụi thợ săn ăn 16 năm đồ mặn mà hả, phải không? Thành ra cái tâm mình mở một chút, bây giờ mình biết đạo rồi, mình nói hả, đi vô trong chợ mà mua đồ mặn là có tội, như vậy để tội cho mấy đứa con mình lãnh à hả. Thay vì mình khởi ở mình bây giờ mình biết đạo, mình biết tu pháp qua chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng, mà cái tội này không phải là trực tiếp giết, thì bây giờ mình nói tôi là làm Bồ Tát nè, bây giờ tôi không giết tụi nó đi ăn gà sống, đi vô mua phàm còn tội hơn. Bây giờ tôi mua gà đông đá tôi làm cho tụi bay ăn, thì như vậy vẫn như cũ, không có gì thay đổi hết. Là mình vẫn ngồi với nó cho vui đàng hoàng nữa, mình nói tôi ngồi đó mẹ có ăn làm bộ cho nó ăn, mình không ăn nhưng mình nói mẹ nấu rồi mẹ ăn rồi, thì nó lại vui hằng từng á. Bà ngoại vẫn còn đó, bà nội vẫn còn đó, người mẹ mình vẫn còn đó, bà vợ mình vẫn còn đó, thì rốt cuộc là mình tu rồi, mình phải hơn lúc mình chưa tu. Còn mình từ cái hạnh Bồ Tát mà mình lui lại cái hạnh thanh văn là mình rút lui, là mình tô cô lập rồi á, nồi cũng nồi riêng, chén chén riêng rồi á, cái phòng cũng chiếm tụng kinh niệm Phật cả ngày. Nhưng mà cái loại đó là chết, là chết là ích kỷ thôi, chứ không có phải mở cái tâm Bồ Đề tâm mà phát Bồ Tát là tóc thành Phật, mà độ chúng sanh, chúng sanh vô biên thời viện độ, độ dùm cho mấy ông chồng mình, độ dùm mấy đứa con mình đi. Cái đó là sự thật. Thầy nói như hồi đó dụ trung đời đi tu, thầy nói đừng, cô ở nhà cô làm hạnh nguyện Bồ Tát đi. Cái đó là cái nhìn xa của thầy, con gái cô nó không quán, phải không? Cũng như Vinh bây giờ nữ vợ nó cho đi, tại sao? Tại vì về á, chị tu có ngày còn 7 ngày kia còn làm mọi vợ được, phải không? Làm Bồ Tát đi, còn đi tu, tôi đi tu rồi con nợ vợ quan gia, cái đó là không được á. Mình đi tu mình phải ngon hơn lúc mình chưa tu à. Lúc chưa tu còn lo cho con, lo cho vợ, còn nấu đồ mặn đồ cho vợ ăn nó, bây giờ đi tu riết không có, tôi nghe cái mùi tôi chịu không được, không được, phải không? Mình không hơn Lục Tổ. Đối với thầy là mình nhìn kỹ coi mình đang ở level nào. Mình đang ở level cao mà tự nhiên mình nhảy xuống thấp, là chồng nó cũng ghét đạo luôn, vợ cũng ghét đạo rồi, cháu nội mất. Cháu nội đó thì bà nội mỗi lần còn nấu đồ ăn mặn cho ăn, bây giờ đưa ba xì dầu không ăn nghe không được, thấy không? Đó, rồi con rể dâu mỗi lần bà nấu đồ ăn ngon quá mà giờ tự nhiên lại cứ đưa toàn ba cái đồ chay nó ăn cho nó chán. Mà nó chán rồi nó sẽ đi mua đồ mặn, nó đi, nó sẽ mua gà farm về nó giết. Thành ra mình hứng cái tội cho nó đi đó, mình làm. Đó là cái hạnh Bồ Tát chứ còn gì nữa quý vị. Đối với thầy đó, người tu siêu sắc là hơn người không tu. Mình chưa thành thánh thành Phật mà, tự nhiên mình tu rồi cái mình lấy giới lấy luật gì mình theo tùm lum, cái mình cho là cái cha chồng của mình là chắc là phạm phu, còn mình thành thánh mình chưa thể thành thánh. mình lại giữ hơn nữa. Thầy với là Phật xin sư phụ, như vậy là con xưa con có cha trong trai trong độc có dâu mà bây giờ là tu lên là coi như thọ làm sư bà rồi, cái là coi như là rồi, coi như là bây giờ con tu mà giờ con ví dụ mà con đến như nó ví dụ mà con có nấu đồ mặn đâu sao đâu, nấu đồ đừng có nấu đồ đông đá được rồi, nấu đồ mà nó bán đó được đâu sao đâu. Cô đang làm hạnh Bồ Tát, cô nói ai gì là Phật, bây giờ con làm hạnh Bồ Tát chỗ này cần một người nấu đồ mặn, con nguyện làm đức đồ mặn, con có 32 biến hóa thân đúng không con? Dạ. Đó, thầy nói cho trúng tủ mà... sao mà ngứa nhảy đứng lên lên. Ấy là Phật vừa rồi á, vừa rồi con ô cho nó dọn nhà, nó có mướn hai ông mẹ, xong rồi thì là nó có mua những cái đồ chay á, ông qua đồ mặn á, nó đem về xong đó, vợ nó đi công chuyện nó không có nhà, con cũng lấy đồ mặn đó, rồi con xào con nấu rồi con cũng múc đưa cho ngay hai ông mẹ. Ăn đàng hoàng với thằng trai con ăn đàng hoàng đó. Đó, vậy đại đó con. Cô làm sao cô đi tu mà cô đừng có mất một cái giai nào hết. Cô hồi xưa cô có là vừa bà ngoại, vừa bà nội, vừa mẹ chồng. Tự nhiên cô có ba thân á, báo thân, quá thân. Tự nhiên cô mất hết nè. phải không? À, mà muốn nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa là phải mình phải thu các quá thân mình về để coi nó làm đúng hay không nữa. Thành từ đó cho con phải hiểu giùm mình, đối với thầy đó tu á, bây giờ trả lời qua cái câu hỏi này nè, các sư Tây Tạng, các sư Thái Lan họ ăn mặn không đó, mà tại sao họ tụng chú linh? Vì trước khi ăn mặn đó họ vẫn tụng những cái câu chú mà như nãy là tịnh pháp giới, tịnh khẩu nghiệp, tịnh thân nghiệp, rồi những cái đồ mặn họ ăn là sao? Các ngài là ở xứ Tây Tạng, mà Tây Tạng nó lạnh quá, nó có trồng rau cải được không quý vị? Không trồng rau cải được thì cái mạng sống duy nhất của người Tây Tạng là con da, phải không? Con da là một con trâu, mà tôi nói cho quý vị nghe đó, một con trâu da đó khi mà nó chết đó, ở trên đó nó già nó chết rồi đó, nó không phải là bắn đâu. Khi mà nó mấy con trâu, con da nó là con trâu để kéo cài cái người Tạng, khi nó già nó chết rồi đó, thì khi người ta mua những con vật đó là ta không có thọc huyết như mình, ta đem ta làm ra, thì một con da nó ra đó, họ bỏ trong tủ lạnh đó, họ ăn được cả năm. Còn mình nó chơi mấy con ruốc á, mấy người con ruốc là giả ăn cái là cả mấy ngàn con ruốc á, biết không? Ruốc á, đánh một cái lưu cho làm ruốc giả ra, mình ăn những con nhỏ mạng còn nhiều hơn nữa. Nhưng mà chính những vị này họ ăn đó, họ ráng họ tu hành, họ biết rằng ăn như vậy họ không có giết, nhưng mà họ có công đức, họ hồi hướng, thành ra khi mà họ có một cái nghiệp là gì, quý vị nên nhớ rằng coi như là mấy cái vị cao tăng này họ tu, họ phải chia một phần công đức với cái con đó. Vì ăn họ nói bây giờ ăn thực Phật giới chưa ăn thực tồn ngũ quán tán tâm tập thoại tính thiết, phải xét công đức từ đức thầy từ đâu mà đến. Họ nói con giác này nó đã làm khổ rồi, bây giờ mình tu thì tôi nguyện trong cuộc đời tôi lên tu bằng pháp ngài Đạt Lai Lạt Ma, ngài độ bao nhiêu chúng sanh, ngài hồi hướng. Những vị Rinpoche họ hồi hướng, thành ra họ ăn là vì cái xứ họ không có rau cải, con hiểu không? Mà chỉ có nó cao tới 4,000 feet tới 12,000 feet, không có gì trồng được hết, chỉ có con giác là con trâu mà thứ mà chịu lạnh á. Thành ra họ ăn cái đó, mà họ ăn không phải là cái tâm tham ăn tham muốn, mà gì họ không có cái gì ngoài cái món đó. Còn mình ở đây đủ thứ để ăn, nó khác nhau nha. À, quý vị nên nhớ vậy đó, nó khác nhau à. À, thành ra họ không có cái con đường trôi, là thành ra họ phải tu như vậy. Thành ra quý vị thấy lại ngược lại, người Tây Tạng họ có một cái thế này, khi các vị tăng đó mà chết đó, họ có một cái vụ như thầy mà ăn thịt con da nhiều đó, thì thầy viết lại một cái di chúc là khi mà chết thầy chết rồi nó không có quả táng, mà chặt thịt của thầy ra, sai từng miếng rồi trộn vô trong thức ăn cho mấy con nó ăn lại để trả cái nghiệp đó. Thành người Tây Tạng nó họ cắt ra, họ mà ăn chim nhiều đó thì họ cắt cho chim ăn, họ ăn điệu tán, thành ra là có cái đó để trả liền. Có hiểu thầy nói không? À, thành ra nó có như vậy, phải tìm hiểu nha, chứ không phải là mình thấy vậy là không được. Còn mình ở đây mình có những cái để mình ăn chay được, ý thầy nói như vậy. Còn các cái vị đó mình nghe cái lời họ nói là tôi nguyện, tôi bây giờ lâu nay là tàn na tính thiết cứ cúng với con da, thì bây giờ đó khi mà thầy chết xong rồi đó, xác thịt của tôi bỏ vô máy xay ra, trộn vô dưới trấu, trộn vô dưới cám cho những con da đó ăn trước để tôi trả lại cái nợ. Mà khi ngài tụng như vậy, ngài một thánh tăng, ngài quả thân, ngài phát nguyện rằng con da nào ăn miếng này trong chỉ một kiếp này thôi, nó sẽ hết cái chúng sanh. Thành ra người ta có những cái đại nguyện đó, ví dụ thầy nói không? Còn mình ăn như vậy nhưng mà đâu có trả những cái nghiệp đó đâu, phải không? Tham sân si vẫn đầy đủ. Mình đang ăn là mình từ Bồ Tát mình lui lại, mình thành ra là coi như là ngạ quỷ rồi, ích kỷ rồi, coi bo tao muốn gì cực lạc, mình cho bay chết kệ tụi bay, phải không? Cái gì cũng sợ tội. Ê, có bà tu rồi, hồi đó con xịt giáo, bây giờ ê con dâu nó không biết đạo mày, con giáo cho mày chết luôn, mày xịt đi. Bà nó con đã lắm thầy, bây giờ con cưới được dâu con giáo con thương hay sao? Trời, giờ hồi xưa đó con phải xịt, bây giờ con đưa con giáo nó giết liền, con giết con xịt, phải không? Cái đó là bà là coi như đưa tội cho con dâu rồi. Mà con giáo biểu sạch là sạch thôi, sạch thoải mái. Bà nói tụi chúng này con thương nhỏ con giáo, hỏi sao vậy? Tại vì nó sạch dáng, để không sạch kiến. Mùa hè lên đó là con đưa kiến, chỉ khi con nói giả được đứa mẹ để con sạch bằng dâu gì, do Phật giáo thì không có làm. Nó nói con giờ con thương do con giáo luôn, cái gì nó cũng lạnh hết. Thế cái đó con thấy rõ không? Mình là cái bàn tay, mình có như là lành lặn, mình làm đó, nhưng mà mình cũng như cả nhà mình là khai tử mấy con kiến đó rồi thì mình cũng năn nỉ nó, mình nói nó năn nỉ nó, kiến nó đi á, chuột cũng vậy nữa, chuột nó nghe được lời người ta nói đó quý vị, mình càng nói bao nhiêu nó càng phá bấy nhiêu đó. Cũng như quý vị thấy rõ không, mình kêu là ông 30, ông cọp phải không, ông chuột kêu ông tí phải không, bây giờ chẳng hạn thằng Vinh nó phá, mình kêu thằng Vinh nó phá thì mình kêu ông Vinh nó phá không. Còn Hạnh Phước là con cậu kêu là ông 30, kêu bà 30, thấy không? Mà 30 tức là bà 30 tháng 4 đó. Thật ra con nào cũng phải khen hết. Còn mấy người Thái Lan thì sao? Thái Lan đó họ ăn đó là tam tịnh nhục, họ đi khất thực cho cái gì ăn cái đó. Họ đâu có thấy, không thấy con vật nó bị giết, không nghe tiếng con vật bị giết, không nghi con vật bị giết. Ví dụ như bây giờ Hạnh Phúc ơi, ngày mai có một câu tăng Thái Lan nha, mình bắt gà mình làm thịt, không được, ông biết cái chuyện đó không được, mà ông chỉ đi ngang đó thôi. Ông đi ngang đó rồi tình cờ bỏ cái gì mình ăn đó, mình đâu thể đòi hỏi người ta phải nấu cái gì. Ăn mà không thấy không nghe. Mà quý vị nói Phật chế chư tăng thực tồn ngũ quán, tán tâm tạp thoại của tính thiếu. Phải xét đức hạnh của mình có đủ công đức để mà ăn cái bát thịt máu này không hả? Nói cái câu đó là đủ chết rồi. Cái quán là quán vậy đó, quý vị thấy không? Mình ăn chay là mình quán tới người nông phu cài sâu cuốc bẩm giết hại côn trùng, mỗi niệm nông phu chi khổ. Mặc cái áo này nghĩ tới những cái con tầm mà đã bị cái người ta đụng con tầm. Bởi vì thấy rõ, nhất cử thầy đạp đây thầy cũng đạp nhiều con vật chứ này lắm. Rồi cái mùa cúng đó mình uống thuốc, phải không? Rồi bây giờ vô cái là rửa tay sợ bệnh, thầy lấy xuống thầy sợ bông rửa cái là giết mấy ngàn con rơm rồi, đâu phải không có giết. Nhưng mà những cái đó đó, từ khi con vật đó mà nó biến lên làm người đó rất là lâu rồi á, quý vị biết không, nó biến lại là người rất là lâu. Thành ra trong thời gian đó mình đã mang theo cái nghiệp đó mà mình đã đại án sanh rồi. Rồi sau đó đó, nó khi nó lên làm người, mình đã từ cõi cực lạc mình về, mình mới độ lại nó, chứ không phải không có trả. Đức Phật vẫn còn trả nghiệp mà quý vị. Ngài bị một cái nghiệp, hồi đó Ngài làm một cái thằng trong vô lượng kiếp về trước, Ngài làm một cái thằng là coi như đầu bếp nấu ăn. Rồi Ngài, ông trưởng giả, ông sai mấy ông thầy lại nấu ăn, đồn là cái thời Phật Ca Diếp trước nữa đó. Thì ông Ngài cái nói, ôi nấu cho mấy cha thầy này ăn chứ không có lợi gì, lấy cái rúa ngựa đó. Ông muốn đuổi mấy ông thầy này đi, nhưng mà kẹt một cái đó là ông trưởng giả này, ông rất quý chư tăng. Thành ra mà khi mà ta kết hạ 3 tháng rồi đó, thì ở đâu phải nấu gì ăn, mà ông trưởng giả này, ông giàu quá thì ông giao cho Đức Phật. Thời đó Ngài là một cái người coi như trưởng đầu bếp. Ngài nói lấy lúa ngựa cho mấy cha này ăn, lẫn năm sang năm chả không bao giờ là ăn nữa. Sợ phải không? Thì trong khi ông kia ông đi coi nhiều chỗ lắm, như ông nhiều nơi, nhiều cái thành phố rồi, ông cái thành phố này giao là Phật, lúc là đầu bếp Phật đạo. Sau này tới thời Phật đó, ra đời đó, thì bữa đó có ông trưởng giả, ông thỉnh Phật về 3 tháng là khi mà vô đó vừa kiết giới xong là không được ra khỏi. Ông đem về cái tịnh xá, ông nói là ông cúng trai tăng trong 3 tháng, đùng một cái là coi như cái mùa đó tự nhiên đó là cái nhà kho của ổng là ổng không phải, nhưng mà nhà kho của ổng chuyển lên thì bị bão lụt đi, tất cả các kho nó bị ướt hết, lúa nó bị ướt là ẩm hết rồi. Thành ra khi trở về tới nay, cái lúa là chỉ dành cho ngựa chứ không có cho người ăn. Thành Đức Phật và tăng đoàn phải ăn lúa ngựa trong 3 tháng luôn, cả cái nghiệp liền đó. Đừng có giỡn mặt. Cũng như pháp đạo á, nó nói là nó hồi xưa đó nó làm ở Việt Nam, nó chuyên môn lấy rồi nó làm cái công ty coi như là thương nghiệp á, là đi mua thu mua những cái lúa mà của Việt Nam á, để mà lúa miền Tây lên á, để mà về bán cho Biên Hòa, Đồng Nai. Nó nói dân Sài Gòn ở đó mà ăn lúa mốc, lúa meo là tại nó hết á. Là nó nói nó mua chẳng hạn như nó kênh một tấn, ví dụ như là một cái ghe bầu là 20 tấn lúa, thì nó làm sao ta phơi cho khô thì nhẹ, thì nó tưới nước vô, nó tưới nước vô cho đã, đặng cho nó nặng, phải không? Thành ra bây giờ nó nói con mua nhà mới là tự động nhà chỗ nào nó cũng lộ, cũng xì hết rồi á. Nhà mới tinh nhà mà cũng lủng, lưng binh cũng lủng. Rồi hả, mà xảy ra vừa rồi nó nói hả, mà dụ như nguyên mà lạnh ở New York City, nhà ta không bể nhà nó bể nước sửa tùm lum tà la, nó nói vậy đó. Mà nó biết cái nghiệp đó, giờ phải trả, biết hiểu đạo rồi trả. Thành ra những cái chuyện đó mình không có chạy khỏi được, mà mình biết đạo đó thì mình trả nhẹ. Thành đối với thầy đó, luộc đạo chúng sanh, con gà, con trâu, con bò mà đó mình niệm Phật nó vẫn sanh, không có gì, vẫn vẫn sanh đó. Thì huống gì là các loài này, thầy nói các loài này họ cũng là một loài quỷ thần thôi. Loài quỷ thần tại sao họ làm hộ pháp? Tại vì họ đã quy y Phật, không có làm hộ pháp quý vị, phải không quý vị? Tại vì sao? Long Dương là gì? Có phải quy y Ngài Hư Văn không? Hiện ra thân người quy y là sao đưa cái phái quy y? Rồi sao người ta đi về mới đi ngang cái miếu thấy ông Long Dương cầm cái tờ phái quy y của Ngài Hư Văn. Con gà trống quy y Ngài Hư Văn cũng vẫn sanh đó quý vị. Đấy, ăn chay. Thành từ đó cho thấy rằng thầy trả lời cái câu này, vì cái thân trung ấm á, là loài quỷ thần mà họ đã mà ăn thua cái vị thầy khai thị, trong 49 ngày họ vẫn được vãng sanh như thường. Vì họ chuyển cái tâm họ đi rất là lẹ hơn mình. Đó. Còn nếu mà trong thời gian họ có thần thông mà họ chuyển từ cái cõi người lên cõi trời mà chúng ta không khéo là họ tan nát hết. Họ tan nát vì họ thấy được tới 3 kiếp hoặc là 4 kiếp, họ thấy được họ đau khổ lắm. Mà họ càng liếng ái con cái bao nhiêu. Chẳng hạn như con biết nhỏ gái của anh Hồ bác sĩ mà nó là 3 năm nữa nó ra trường rồi, nó mổ người ta, nó bị thương coi như là ở tù băng lớp si bị thương rồi, con thấy con nản rồi. Còn mình thì mình không biết gì hết, kệ nó, mình cứ tới đâu tới đó là cái chuyện, tới đâu mình cứ không có bị. Thành ra đối với thầy đó, Phật không có tán thán cõi người, à cõi trời, mà Phật nói cõi người. Tại vì cõi người chuyện xảy ra mà không biết. Bây giờ giả sử như bà dự định mà bà là cõi trời mới biết, mà làm gì với băng đốc si, bà đâu có làm nhà trẻ đâu, thấy không? Bà biết bị xu là bà không làm, biết rồi bà không làm, còn cõi người tại ù mơ mơ này không biết gì, bà cứ nhào đầu bà làm, khi nào đụng cái bụng ra tò là mới biết. Thành ra cõi người đó là Phật nói mình chưa có chứng quả, mình về cõi người mình tu mới được, thấy không? À, như Diệu Phổ mai mốt mới giả sử mai mốt nó chết trước Minh Hội đi, mà nó Minh Hội đang quỳ đó mà nó đang tụng kinh nhờ công đức nấu nướng này, nó được biết cha nội vài bữa về cưới vợ là nắng trời ơi. Thầy đọc nấu nướng, thầy đọc kinh nè. Rồi Diệu Phổ ơi, bây giờ Minh Hội như là quỳ đây dâng cho em chén cơm để tưởng nhớ hồi đó em còn sống, nấu cho anh từng món cơm nha. Nói này nó chờ mẹ là cha này có ba tình nữa là chị nó về Việt Nam cưới, là nói điên không? Lúc đó tự nhiên á, Diệu Phổ đang đẹp tự nhiên cái tăng nó mọc dài. Thành mọc năng liền đó. Giận một cái là mà mình đó, mình nổi giận mình là mặt tái mét, mình nổi giận mình mặt tái mét. Mà đó, con thấy sư phụ hồn lâu nay nè, hồi đó mình đọc kinh mình nói đó, là khi mà cái ông trời đế thích đấu với vua là Atula đó, đấu không lại thì ông chỉ lộn, Phật nói đừng có đấu Kiều Thiên La, lại nó đi, phải không? Thành ra ví dụ thấy hồi ra là ai vậy, thầy lại với thầy nghe chữ thì khoái lắm, chữ tự nhiên giờ mình phát tướng là mình hồng hào lên. Cái đó là sự thật đó, họ giải nghiệp cho mình đó. Hồi xưa sư phụ như là lên pháp tòa chửi người này móc người kia, thành ra ăn cái gì cũng cử, ăn tàu hũ cũng cử, ăn nấm cũng cử. Hỏi con tôi thầy chùa mà chỉ có cái tàu hũ non mà ăn cũng được làm gì? Hồi ở được Adam ngày nào đó còn hạnh phúc cũng đem cái tàu hũ non có không, rồi đem nó đi cái tàu hũ chiên để chấm ăn. Mà bây giờ nấm đông cô cũng cử, nấm gì cũng cử, tàu hũ cũng cử, cái gì cũng cử, đồ Đài Loan cũng cử, còn ăn cái gì nữa, phải không? Quý vị thấy rõ ràng không? Rồi tự nhiên họ chữ riết, tự nhiên ăn gì cũng được hết, mặt mày thì hồng hào lên, có không quý vị? Đó, tự nhiên đây quý vị kêu ta chửi đi, ta chửi tức là mình biến cái trọng báo thay vì đọa địa ngục. Tại sao vậy? Thầy chữ Tấn Dũng quá đi, phải không? Mà chính vì người ta có hỏi tại sao Nguyễn Tấn Dũng nó sống hoài, tại vì 80 triệu đồng bào mình thay vì nó sắp sửa, nó sắp biểu là đứt gân máu, cái tự nhiên tối đó vừa dịp mình chửi cái ra nó, tự nhiên chửi cái giải nghiệp nó sống thêm, thấy không? Thay vì nó có, quý vị thấy Tần Thủy Hoàng, những ông vua hiền đó là như ông vua ông Kennedy, quý vị thấy không? Cũng bị ám sát chết, quý vị thấy không? Tổng thống Reagan nó cũng xém bị chết, quý vị nhìn những người vua giỏi đều chết sớm đó nè. Còn những tên ác dương sống hoài à, quý vị thấy như tổng thống Đại Hàn tới cha chị con nói, rồi tổng thống Cuba đó Fidel Castro sống hết đời anh tới đời em, quý vị thấy là tại mình chửi nó hoài, dân Cuba chửi nó, mà thay vì nó sắp chết cái chửi cái là nó hết tội nghiệp cái rồi cái sống thêm. Nguyễn Tấn Dũng thay vì đứt gân máu cái đây 10 năm là mình cứ chửi hoài, mà trong đó thầy cũng đóng góp nữa, thấy không? Vừa rồi đó tôi nằm ngủ nó nói Nguyễn Tấn Dũng đáng lẽ chết rồi, tại vì vừa rồi ông ra đi tới đó, Mai Việt Dũng ông nói tặng cho nó cái đống phân bò. Ông nói ông mẹ Việt Nam ơi, tại sao đẻ ra một thằng là coi như là Nguyễn Tấn Dũng mà trở thành đó là coi như là Nguyễn Thối Dũng bán nước, còn trong này là đẻ ra Việt Dũng, tại sao nó lại yêu nước, phải không? Nó lại làm những cái chuyện mà coi như là yêu nước. Thành ra thật sự mà nói đó, những cái tên ác kia quý vị thấy không, là quý vị rủa dữ lắm, rủa càng rủa nó thì nó lại giải nghiệp cho nó, thì nó cứ vào hoài, phải không? Từ nay đổi nước khen nha. Bây giờ mình khen Nguyễn Tấn Dũng là làm lương có 400 đồng tháng mà có cái nhà 4 tỷ, mình khen kiểu đó. khen kiểu đó. Rồi khen cái đó là mồ mả của bao nhiêu, nghĩa là quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa ở dưới trong quân đội thì bỏ cho quan phế, mà cái mã của Nguyễn Tấn Dũng, ông già Nguyễn Tấn Dũng cắt tới mấy tỷ, phải không? Mình khen cái đó không à, phải không? Thì mai mốt không có gì ông chết thì người ta đập bồ, ta lấy đồ chứ không có gì, ta lấy ra hai ma bồ chứ không có gì hết. Thật ra đó, cái đó là sự thật đó. Mấy thằng vua ác dương nó sống hoài tại vì dân rủa cái là nó hết nghiệp. Rồi đâu có gì thấy rõ không, càng ngày là nó càng giàu lên à. Không, bây giờ mình không có chửi mà mình móc thôi, mình móc nhẹ nhẹ. Không, khi mà đọc cái kinh này mới thấy là hay à, mình thấy là hay là tại sao vậy? À, tại vì các người Tây Tạng họ ăn là cái trường hợp nước người ta không có bông lạnh quá, còn ở đây mình ăn được. Còn các sư Thái Lan đó, các ngày tu Thái Lan người ta tu thiền, phải không quý vị? Người ta ôm bát, ta xin ăn buổi trưa, ta ăn có một bữa trưa thôi, tại vì người ta ăn mặn, ta ăn một bữa ngọ thôi, đồ mặn là đủ ăn rồi. Họ về các thầy ngồi thiền, mà thay vì ăn chay đó, các ngài thầy ngài ăn coi như ngồi thiền ngày 2 tiếng, ăn mặn ngày 4 tiếng, ngồi cho cái chúng sanh đó nữa, thành ra họ biết tu nhiều hơn. Còn mình ăn chay mình lẹ phè, mình nói tôi đâu có tội, tôi gây nợ gì đâu, thành ra mình tu á. Mình sống ở trên Nam Giang đó mà con thấy mấy cái xương sải ăn mặn thì ta cúng mà, cúng gì ăn đó, cúng gì ăn đó, ăn mặn không à, cúng gì ăn đó. Vậy mà mốt chùa mình ăn mặn ha. Cho dự phổ nấu dễ chút, dự phổ tổ tài nấu đồ mặn cho quý vị ăn. Thật ra đó, tại vì các người ta đưa cái phong tục, ta đi xin ăn, ai cho cái gì ăn cái đó mà ăn có một bữa. Rồi họ về họ ráng họ tu, họ hành thiền, họ tu dữ lắm. Tại vì họ ráng tu, còn mình ý y, mình không có tạo tội, tạo gì đó, mình tà tà, mình tu, phải không? Quý vị thấy rõ không? Mình ăn chay đó, mình thấy tà tà. Còn ngày nào đó mà cô Hồng Long về, cô lỡ lỡ nấu đồ mặn cho con dâu cô, nó xào ráng, mà nay phải tụng kinh, phải không? Còn không lấy xong, nó về ngủ, ngủ để bình hậu, phải không? Cái đó rõ ràng lắm. Còn bây giờ tôi nói đối với thầy đó, tu á là mình làm sao mình đem an lạc cho mọi người là đúng à. Còn mình tới đâu mà mình làm cho buồn phiền tới đó mình tu là sai. Đối với thầy vậy đó, những cái chuyện này đó sám hối được. Thật ra sám hối được hết. Tại vì từ một cái những cái con vật này mà nó trở lên nó để mà nó đòi mình, nó có thời gian rất lâu. Rồi mình tu mình chuyển cho nó. Là tại những cái vật này nó đã bị lên án, là cái nghiệp nó đã trả rồi. Những cái món đồ mà con heo con gà mà nó đến tay quý vị 6 tháng đó, quý vị có tin không? 6 tháng đó nó bỏ trong phòng lạnh đó, để mà nó cho nhiệt độ xuống để giết hết những con vi trùng. Nó không kêu mình ăn, kêu là qua mít đó, nó không cho ăn đâu. Nó vi trùng đầy trong qua mít đó, những cái thịt bò mà mình ra pha mình mua đó, là nó nằm trong máu nó còn nguyên. Còn nó đó là nó đưa vô phòng lạnh, tại kỳ đó thầy đi sửa đường lạnh, thầy biết nó đưa cái nhiệt độ đó, là cái phòng đó là deep free, là 50 below zero. Nó dùng một cái ga rất là đặc biệt, bơm lạnh lắm, chỉ trong đưa vô là lạnh 50 lần dưới zero, còn cái tủ lạnh của mình là chỉ zero thôi. Nó thành ra nó để trong đó 6 tháng trời, rồi nó mới đưa ra. Nó đưa ra thì cái không có con vi khuẩn nào phát triển được. Thành ra đồ của mình là mình để nó khoảng vài tháng, con thấy nó cũng dở, nó không ngon nữa. Còn đồ của Mỹ nó để 6 tháng vẫn không hư, tại vì nó đưa rất là đông. Quý vị biết cái bộ phận mà để mình cấy không? Nó đưa được phòng lạnh đó, nó đưa rất là sâu để không có một con vi khuẩn nào, một cái bộ phận mà ghép đó con, nó đưa vô phòng lạnh, nó đưa làm, nó bỏ đá rồi chứ nó không để liền. Nó bỏ rất là lạnh để cho giữ cái tế bào đó. Thành ra khi mà muốn mang mình ăn đó là 6 tháng rồi đó, không có phải là như là đi mua. Còn đây Việt Nam mình vô mấy cái farm mua đó, cái đó là không đúng đó, quý vị ăn rất là bệnh. Tại vì hôm trước thầy đi sửa một cái phòng lạnh, nó nói sao vậy, nó nói là cái này là deep free, để mà chúng tôi trữ những cái đồ mà coi như cái ga đó, là cái ga bơm vô đó, là cái ga của mình, tủ lạnh mình nó là ga R134 với cái ga R12, nó chỉ đưa xuống khoảng -5 độ, -1, cái kia nó -50 độ. Nó nằm ở trong đó tới 6 tháng nó mới đưa, 3 tháng nó mới đưa về thằng những cái chợ của mình đó. Rồi chợ bắt đầu nó mới chuyển từ từ ra. Thành ra những cái đồ đó hầu như là nó đã mấy tháng trời mình mới ăn tới, chứ không phải là ấy đâu. Đối với thầy đó, một cái người đó mà ăn, mà cứ ăn rồi ro tu, là họ ăn kiểu như Thái Lan đó, họ không dính mắt. Còn một cái người mà ăn đồ chay mà cứ ngồi tưởng tượng là gà chiên, thịt bò chiên, rồi mắm này mắm kia đó, là bún mắm và rau rồi đó, nhưng chút nữa mình ăn cái gì đó, dự phổ làm cái gì đó, lẩu cái gì, lẩu người ta là lẩu dê, lẩu thịt chó thiệt. Còn mình lẩu cái gì, lẩu ba cái tàu hũ với cải đồ không, nhưng mà ăn cái gì, cái tâm tưởng mình cứ tưởng thượng á. Quý vị có thấy rõ không? Bây giờ thầy nói rồi, một con cọp nó tu, nó ăn tàu hũ không à, đúng không quý vị? Nhưng mà nó lỡ nó nói với thầy, nó nói, thầy ơi con ăn chay, nhưng mà bây giờ đó con ăn tàu hũ cũng được, mà thầy phải làm cái mặt cái đầu người con mới ăn ngon, phải không? Tức là nó ăn cái đó là tàu hũ, nhưng mà phải vẽ ra cái hình con người thì con ăn mới ngon. Thì con cọp này không biết cái ngày nào nó giật mình đó, mình lỡ mình đưa ăn mà phải vẽ cái mặt hạnh phúc, cái mặt Diệu Trung vô, phải không? Rồi con cọp nó ngồi nó giật, nó nói con ăn chay mà con tu, nhưng mà phải làm cái hình người, tại vì con hồi xưa con chưa tu, con ăn thịt người. Thì mình cũng vậy, bây giờ mình là tu đó, nhưng mà phải làm là con cá kho tổ, phải không quý vị? Bò nhúng giấm, phải không? Lẩu dê, nãy chút nữa thì Diệu Hậu đã lẩu gì đó, lẩu lương, lẩu gì đó, lẩu bò. Thành ra y chang như vậy, có phải không? Con cọp là nó ăn thịt người, mà giờ nó quy Phật rồi, nó nói nhưng mà yêu cầu hòa thượng là phải làm mấy hình con người cho con ăn con mới ngon. Thì như vậy nó tội còn nặng hơn, nó ăn bằng cái tâm á. Thành ra người Thái Lan là họ ăn trên cái tội có ba cái: tội do ý, tội do khẩu, tội do thân. Thì người Thái Lan đó họ phạm tội là thôn, là do cái thân. Nhưng mà người Việt chúng ta ăn chay, nhưng mà tội do cái ý là nặng hơn. phải tâm cái ý. Bây giờ vô công quả với nhà bếp nè, có người thì được lên thiên đàng mà có người xuống địa ngục, là có người vô dành phước, cái tâm là tham dành, đúng không quý vị? Tham dành nhưng mà làm không được rồi làm vô bắn cái suối người này kia làm, không? Có đó, cái đó là tham á, anh nói để đây tôi làm, tôi làm cho, ê làm giùm mày, để tao làm cho, ê mày, để tao chiên chiên xẹt xẹt, ê làm giùm. Là cái người đó họ ham phước rất nhiều nhưng mà không có bao nhiêu, cộng là không có bao nhiêu hết, phải không? Vì đằng sau là tâm tham, mà tâm tham là vậy đâu, làm cái loài ngã quỷ, phải không? Còn mà làm nhẹ nhàng đó, mình nhìn thấy cái con mà cảnh sát của mình đâu mất rồi. Đây nè, con lửa chánh nè, lửa chánh nó lò mò nó làm, nó không khe giá được, cười mà làm rồi mà lên còn cúng dường nó, bà chủ tỉnh ấy, cô đã làm phước ở dưới nhà bếp, ở cái chuyện làm phước còn cúng là cúng, phải không? Không có tính đó, không có tham, thành ra liễu chánh nó tà nó làm nhưng mà nó hốt hết á, không ai làm bài xong rồi đi ở đây liễu chánh hốt hết, không? còn con kim á là vô làm đảo qua đảo lại coi cái nào ngon tu gô ăn trước. Ăn trước mà còn nói cái này phải có miếng rượu bia nó uống đã lắm. Thấy không? Tức là nó đang nhậu những cái đồ mặn với gì nữa. Quý vị thấy rõ không? Coi cái ý nó là cái gì? Quý vị thấy không? Còn người cho chuyên bông cũng vậy, là vô cái dành nghĩ bông đẹp, không đẹp đâu. À, dành cái này là coi như thành loài ngạo quỷ nữa, là coi như là xuống dưới là cái tâm tham đó. Là không thể nào mà đẹp được hết á. Còn cái người vô đây, ồ cái bông này đẹp, tôi không có tiền nhưng mà tôi thấy nó còn tốt, tôi sửa, tôi sáng lại để đỡ tiền cho chùa, phải không? Là cái người đó vô chỉ làm vậy thôi, là cố gắng làm sao để đỡ tốn ngân tiền của đại chúng, người đó có phước lắm. Mà không có phước bằng cái người vô nhà cầu đâu, nhà cầu mới là phước. Tại vì cái chỗ đó là cái chỗ gì? Kinh lúc nào cũng nói là cái chuyên qua mới được đẹp. Mà chuyên qua tại sao đẹp? Tại vì mình á, tôi hỏi mấy ông khi tặng hoa đó cho mấy cô mà lúc mà yêu, mấy có khi nào tặng hoa cái mặt hình sự không? Cầm bó hoa hồng mặc đồ vest vô là phải mặc tươi như hoa, có không quý vị? Phải tặng hoa ngày tình yêu cũng là đẹp, thành nói cái cười đó đã đẹp rồi, phải không? Còn quý vị vô chùa cầu đi mà quý vị vừa cười vừa chùi, mà đừng có nói mùi này thơm là thúi, thúi là thơm. Sát tức thì không tức thì sát. Còn tự nhiên ha, mới vô bà dự định mà diễn ra cái bạn thì mặc phải thúi quá đi. Phải không? Làm như vậy là cái ý gì? Dì Mẫu, sao vậy? Cái cậu gì thối quá vậy? Dì hồi nãy tao thấy bà định vô đó. Cái kìm nói, chờ nửa tiếng cho nó hút đi, mà vô. Thành ra cái người đó là coi như là tổn đức liền, phải không? Còn cầm, ô thối thơm cái chuyện nào? À cái thân này nó thối, phải không? Cái bà này bà thối thì mình cũng thối vậy, nghĩ tới thân ta mình cũng thối vậy. Thì như vậy cái mùi của mình thì mình không có nghe được, phải không? Mình quán cái đó rồi đó, mình ô cái này bất tịnh, ai cũng gớm hết. Từ nay hả, mà bà Diệu Định vô là ai cũng né, tôi vô tôi làm thì phước bà Diệu Định tụng quyển mình được hết nửa quyển trong đó rồi. Hiểu chưa? Từ nay hả, thấy bà Diệu Định vô hỏi sao tôi chờ chị sống chưa, tôi vô tôi dọ. Phải không? Cái tâm đó đó, nội cái tâm đó là mình đẹp rồi, phải không quý vị? Cái đó là rõ ràng do cái tâm hết á. Tôi hỏi quý vị nè, một cái ông chồng đó mà ổng phục vụ cho vợ mà cái tâm họ, cái tâm thương vợ đằng sau đó là vui lắm, không có cái gì đâu. Còn một cái ông chỉ có tới ngày mà tình yêu mới cho tiền là cái chuyện không được. Còn cái ông đó, ổng, ô em ơi, đi sửa mũi hả, đi sửa đi, mấy mốt 70 sửa ai coi, phải không? Hái liền, vừa đi shop đi, khải đi shop đi em, on sale mua đi, phải không? Bây giờ còn mặc chứ mấy mốt không mặc cũng là già là ai mặc nữa, phải không? Thì như vậy đó, ăn thua cái ý đằng sau. À, là quý vị thấy vui à, mà nhiều khi biểu trả biểu sắm kiểu đó riết lại không dám sắm nữa. Về kêu vợ vậy là đi mua liền đi, đừng có lấy tiền nó về chiều nay kêu vợ con đi mua đi em, để em ở nhà mà không có mua vài bữa không có tiền trả nhà nó mất rồi, có toàn có cái lô xét đâu mà đựng quần áo nữa, phải không? Đi ra thấy phòng đó là nó hết mua à, nó sẽ phụ cho tiền luôn đi. Không, thật sự cái tâm thôi quý vị, tu là do cái tâm hết à, chứ không có do cái gì hết. Đối với thầy là do cái tâm. Ủa nãy giờ 1:00 rồi hả? Rồi đó, tôi lại trả lời quý vị hiểu bữa nay giảng về cái đó không á, là quý vị thấy hết tiếng rưỡi vậy. Có cô này muốn nói, có hỏi gì? Cô thế mặt quen quen nhỉ? Bác tính hỏi gì bác? Dạ, thưa bạch thầy, vì con có hơi thắc mắc trong lòng là con đi mấy cái tháng mà bị trong hôn mê đó thì cũng người đọc kinh trong nó ban đầu lượng đó sao mà con thấy con mở đọc kinh đầu rồi cái con mở con nói riêng với cái người hôm nay đó chứ không biết sao người nào sao những ngày sau rồi toàn là con lại rất là trộn rồi biết con sợ cho con xấu tầm bé cái đó là một bạn còn có người ở đó đó mấy chục năm trước đó có làm con nói chuyện với lòng với con giỏi con dạo mấy cái sự bố cái mấy chục năm sau cái con sẽ sẵn như vậy đó cái con nhà nói làm sao mà được không có con nhỏ cái gì mà cái nhà mà nói có mấy câu phải đi hả? Sao nó bà đi không? Ngày sao? Rồi bây giờ thầy hiểu rồi, bây giờ nói cho người ta, không có nói tên cô đâu, cô yên chí đi. Cô này đã không cái câu hỏi này hay, để nãy giờ mình nói rù rì người ta nghe tập tức không biết nói cái gì. Phải không? Tại trong mảng rù rì, không biết cái tu rù rì, họ bỏ đau khổ lắm. Thì bây giờ thầy nói rõ là bà này bà nói là có những người mà bà biết lâu nay đó, bà không biết tại sao, là có những người mà bệnh đó, nằm rất là lâu, rồi bà hộ niệm lại tụng hoài phải không? Tụng rất là lâu mà không có đi. Mà sau cùng đó, bà chỉ lợi bà là cầu Phật, bà nói có mấy câu là làm sao người đó đi. Thành là bà nói nhiều đám như vậy rồi, bà nó có phải là bà ác, bà không phải đâu con. Không phải ác, mà tôi nói cho cô nghe. Có người đó có tay phục dược. Cô biết không? Có người cũng một cái loại cái thuốc đó, mà tự nhiên thầy biết nha, họ đưa ra uống là hết. Mà có những người đó, mình đưa thuốc đúng hậu không hết, mà còn bị quả có không quý vị? Là không có tay phục dược, lại cái đời trước cái nghiệp đó. Còn cô tự nhiên mà cô lại cô nói là sao? Tại vì á, cái ban hộ niệm á, họ là họ tụng, họ chỉ cầu cái người đó giảng sanh. Mà họ cái làm sao giảng sanh được, cái nghiệp này nặng, nghiệp nặng quá mà cái tụng hoài không được giảng sanh. Còn cô là cô thấy cái cảnh người đó nằm hoài đau khổ quá, phải không, muốn chết không được sống được, cô là thành tâm, cô lại cô nói cầu Phật cho cái người này đi đi, đúng không? Còn nói lại trời Phật, cái tâm cô là muốn cho người này đi, thành là đi là coi như xả cái thân thành. Thì cô nói người đó đang thở mạnh lắm, tự nhiên cô là cô giái như vậy mà mười mấy ngày trước là không có đi được. Ban hộ niệm tụng là cứ tụng, ban hộ niệm á đa số họ là không tụng cầu người đó chết dứt khoát, kể cả thầy cũng vậy, mà cầu cho người đó giảng sanh, đúng không quý vị? Còn cô á là cô thấy cái cảnh khổ quá, đúng không? Ai đi qua nó thì cái bà này bả nằm hành xác như vậy, cô là cô lại bằng Phật, cô lại trời và cô nói làm sao cho cái người bạn này ở trong xóm mình đã được đi. Thì con xin Phật, là cô xin cái đó là cô xin người này đi cho nhẹ nhàng, đi cho nhẹ nhàng để gia đình đỡ đỡ được khổ, tức là cô đến vào cái tâm đó. Mà cô xin nhiều khi cái tâm cô quá thành đi, thành cô xin cái này là cho đi, đi liền để hết khổ. Còn mấy cái bà hộ niệm họ đâu có dám xin cho bà này tiêu lợi tôi tụng hay bữa nào cầu làm cái diệu quán nó cầu cho bây giờ mau chết tôi chịu chết, phải không? Diệu quán chỉ cầu cho là được giảng sanh thôi, chứ mình đâu có cầu. Thành ra cô á, cô nói cái đó là cô có công đức đó cô, chứ không phải đâu, tại vì cô xin bằng cái tâm thành, cô nói là xin cho cái người này được hành xác khổ quá xin Phật cứu, đúng không? Thành cô nói lên như vậy là tôi biết rồi, cô cho địa chỉ số phone mai mốt bằng cái đó nào. Diệu quán là mà không được, đã muốn xỉu rồi. Nhớ nha, má của ông Cang nha. Có danh sách không? cô sẽ có giúp. Không, cái đó là giúp đó cô, chứ không phải cái gì đâu. Có. Mai mốt mà bà dự định bà làm 3 tháng không xong là bà đó. Cô nói từ Việt Nam lận đó, chứ không phải qua đây nữa. Cô nói một cái người chót mà bà đi Mỹ, cô nói người, cô nên nhớ rằng cô đâu phải cô làm cho người đó chết, mà cô cầu, cô thấy cái tâm người ta, cô lại cầu Phật, cô nhớ. Lúc đó còn cảm ơn nữa, nó có nhiều người thở cá mà chết không được chết, mà sống được sống. Cái đó muốn chết không được sống được, mà cô với cái tâm cô sao mà cô nói cô xin cái là ngày sau người ta đi. Tâm thành, cô không có tội gì đâu, cô nói chắc cô không phải tội đâu. Cô là cái người mà tôi giờ tôi để ý tới rồi đó. Không có sợ. Cái đó là tốt đó. Thật sự mà nói không có đâu. Tại vì họ nằm cái đó họ khổ thôi. Trên đó thì để ấy, để chi đấy dầm rồi người ta ra vô ta nói, phải không? Ta nói cái bà này ăn ở chắc ác đức lắm. Mà cái đó là đừng nói ác đức, cái đó là họ khổ lắm. Nằm mà đau khổ như vậy đó. Mà cổ nói trước khi cô đi Mỹ đó cũng có cái đám là mười mấy ngày hả? Dạ, mấy ngày mà không đi mà bà còn thở mạnh lắm. Thì thở mạnh mà không đi, nhưng mà không đi. Cái ba hộ niệm vô tụng rồi phải không? Mấy đám hộ niệm tụng không xong. Mà cổ vô cổ chỉ giái Phật cứu cho cái bà này để đi cho nó nhẹ vậy, mà ngày sau đi liền phải không? Nó vậy là một cô làm ăn khá không? Không. Cái đó là cô có tâm thành đó, đối với thầy là cô có công đức đó. Cô có công đức gì lắm đó. Yeah. Tại vì cô giái cái tâm không thành không có được đâu. Không ai biết đâu, có mấy trăm ngàn người biết. Tôi còn muốn máy bay cho cô đi nữa. Tại vì sao tôi nói cho cô nghe nè. Tôi thí dụ như bây giờ đó, có hai cái đám nó cùng hấp hối, phải không? Mà tôi đâu thể lo được. Thì bắt đầu á, tôi nói cô bây giờ cái đám này là kẻ thù của tôi, cho nó chết trước. Không, còn thầy nói là cô không có tội đâu cô. Thật ra đó, cái người đó mà nằm mà họ đau khổ như vậy mà ba bốn đám hộ niệm lại tụng không xong, tại hộ niệm là họ muốn đưa lên cõi trời, cõi Phật. Mà cô này chỉ xin trời Phật cứu cho người đó đừng có nằm đó. Không có tội đâu cô. Thầy nói thật không có tội đâu. Công đức đó. Cô phải có tu sao cô mới là nòi sinh được như vậy, chứ đâu phải dễ đâu. Không có tu thầy. Có tu nhưng mà đâu. Tu ở đây con chim nó cũng cầm rượu nó tu vậy. Con nói là thầy bia chứ con hồi đó nó tới tuổi 15 đó, con có đi chùa mà con lại học á, thì con vô con bây giờ tôi hỏi cô nè, cô không tu sao được? Cô lấy chồng là hồi giờ cô có ngoại tình, cô có bỏ chồng cô không, có gạt chồng không một đời rồi? Con ngoại tình mà con cũng không có dám nói. Vậy là cô tu chứ còn cái gì nữa? Còn nhiều khổ hả? Xe thấy không? Có nhiều bà chỉ nghe nói thôi là muốn xỉ chồng rồi. Còn cho con á, nghe chồng có ngoại tình mà không dám nói, đó là tu chứ còn gì nữa. Có nhiều khổ tu không? Quá hiền đó. Còn nhiều khổ mà là nó giái cho coi như bà cái chết sống chuyện 3 tháng rồi. Chồng con đi về mà còn kiếm chuyện với con, rồi con hỏi gì chứ. Tại làm sao đáng lẽ tôi kiếm chuyện mà tôi không kiếm chuyện, sao ông kiếm chuyện với tôi? Dạ, có vợ nhỏ mà còn kiếm chuyện nữa. Dạ, ông nói như vậy còn chưa giận. Nói vậy mà còn chưa giận nữa. Vậy muốn kiếm nhiều phổ kia mình hỏi nói thử giận không? Thì cái đó con nói thiệt đó. Còn mà hồi sau khi năm chồng con đi học tập. Sao mà con đi nuôi mà con không cho ai biết hết á. Yeah. Rồi cái người bên cả nhỏ nó nhỏ. Rồi đi lại á, tưởng con không nuôi rồi lại chửi con. Con nuôi mà giấu không cho ai biết hết, nuôi chồng. Mà rồi còn chửi nói là đồ đàn bà với chồng, mấy con bị chồng bỏ là đáng lắm. Tưởng con không có nuôi, nhưng mà con đi nuôi đó. Nuôi lén thôi. Chồng của mình mà nuôi lén. Thì cái chửi con vậy. Dự phổ nhớ nè, mai mốt mà mình hỏi có gì nuôi lén thôi nha. Để cho bà nhỏ biết nha. Biểu con đưa tiền, biểu con đưa tiền cho cái người đó đi nuôi, cho cái người, con người đó lại nói vậy đó. mà bị gì con đi nuôi rồi cho nên không đến thân à. Rồi tôi hỏi cô đó, cô chồng có vợ nhỏ mà cô không có nói gì, cô thương yêu là cô lo hết rồi, ổng cải tạo cô, lúc cải tạo là ổng xa cơ mà cô vẫn không nghĩ tới cái lỗi đó, tức là cô tu là còn gì nữa, phải không? Rồi cái thứ nữa là tôi hỏi cô đó là dâu con đồ đó, dâu rể là cô có thương không, thương nó không, có dâu gì vậy? Dâu con làm gì đó con không có nói đâu, mà con cũng không cho con trai con biết. Ôi vậy là tu quá rồi, phải không, chứ còn gì nữa, đâu phải tụng kinh gõ mỏ là tu đâu nhỉ. Mà con nói thiệt, tới 75 nè, mà hồi đó đó là con đi chùa, con không biết cúng dường, con không biết, con có vô bàn Phật con lại lại rồi con đi ra ăn về, với con không có cái nào giờ cô không cúng dường đó, cô mới có phước đó. Cúng nhầm xương công ăn đầu trọc coi như là tiếp tay. Giờ cô không cúng á, thành ra cô động cái là cô lên, như giờ cúng dường chưa chắc đã lên nha. Thấy rõ không? Sao có ông thầy đó, ổng tội nghiệp lắm, ổng cũng như ổng nghèo quá, rồi cái ổng má ổng đi chơi rồi má ổng mới bắt về vợ ổng cho cái ông thầy vậy đó. Yeah. Rồi cái cũng như cái gia đình đó cũng như có học đó. Yeah. Rồi cái cậu đó đó cũng sao 75 cũng như không có gia đình mấy người ăn thì cũng như ở tù cái tạo rồi hết rồi. Rồi cái ổng đi chơi quá rồi mẹ không có chịu quá. Yeah. Cái gửi cho ông thầy thì con cái này con nghĩ thôi, là con thấy là rồi cái gỡ ông thầy mà tới chừng mà không biết đó là tại vì ba má con mất đó. Yeah. Thì cái ông thầy đó có đi lại tụng kinh, con tụng kinh thì tối thì giả tỷ cái hòm còn đó nữa liệm rồi đó, thì con một mình con thức thôi, thì con lại ở dưới con dòm lên bằng mặt, thì con thấy cái bài vị của ổng viết đó, thì con thấy như ông già đầu trâu tóc bạc rồi. Yeah. Rồi cái con đứng dậy thì con rờ, con đứng dậy con rờ cái bài vị đó thì cũng như chữ viết thì thường tình thôi. Yeah. Nhưng mà con chữ ông nó tốt lắm, thì con nghĩ như vậy đó, thì cái ông thầy này chắc nó tốt thì yeah. Thôi mà sau cái con cũng chôn cất ba má con rồi đó, thì con cũng đi theo ổng, mà ổng cũng như tu mà cũng như không có cái nào ổng về ổng ở nhà ổng gặp ba thờ thường, nhưng mà có lẽ là ổng cũng ham khi ổng cúng đó là ổng không có lấy tiền, cúng đám ma đó không có lấy tiền, mà người ta cho nhiêu cho mà ổng cái ổng đi thỉnh ông Phật này cái rồi cái đại đoàn hết, mà tụi con ở dưới này không có chỗ ngồi, cái con đó thầy con nói thôi thầy ơi thầy mình một ông Phật. Yeah. Không sao cô, thì mỗi thầy có cái tâm họ thích thỉnh Phật nhiều cũng tốt chúng sao, nhưng mà đối với thầy đó cô đừng có cái mặc cảm là có những cái đám mà ba đám hộ niệm mà tụng hoài họ không có đi được mà này kia đó, mà cô xin Phật cho cái người đó, vậy là cô có công đức, cô có tu đó, tại vì cô xin như vậy mà được á. Tôi nói cho cô nghe, người nào mà vô bảo lãnh cho những cái người nào phải có lực, có uy tín, có record á, đối với người âm cũng vậy nữa, luật sư mới vô tù mới bảo lãnh được, mà bà nó đang bị cái nghiệp hành mà nằm chết không chết, sống không sống. Tôi nói thật cô đó, tụi này đã có đi những cái đám là chúng tôi biết là bà có nhiều quán mai mốt nó cũng rất cần tới cô, tại những cái đám mà tụng cả tháng rồi người ta không chết mà nhiều quán chết, thấy không, thành ra ba hội niệm chết. Cô đã có phước đó, thầy nói thật không có nói giỡn đâu. Thôi bây giờ tới giờ để mà ăn trưa, tại chúng tôi còn hai quyển pháp hoa lận, thành ra bây giờ để hồi hướng, cô đừng có buồn, thầy nói thật có Phật chứng minh cô làm cái chuyện đó. Thứ nhất là chồng cô có vợ nhỏ mà cô không giận không hờn. Thứ hai ổng xa cơ đi tù mà cô vẫn nuôi, phải không? Rồi thứ ba mà dâu con ở trong nhà cô cũng không có đụng gì tới, cái đó là cô là Phật sống chứ còn gì nữa, phải không? Cái đó là tu rồi đó, đâu cần dùng kinh nghiệm Phật. Rồi thôi mời quý vị hồi hướng quý vị. Để thầy, để tới giờ thọ trai bây giờ là 1:30 rồi. Nguyện đem tâm đức này thương về tâm tất cả cái đề tài này vẫn tiếp tục là phần 3, si mê và giác ngộ. Nó cũng khai triển thêm, nó còn nhiều phần lắm, chia vậy con. Hả? Cái gì? Gửi lời chào tạm biệt quý Phật tử đang nghe Pháp online trong hệ thống Justin TV. Bữa nay là ngày mà 26 âm lịch là cái ngày lễ tất niên. Chúng tôi có cái chương trình tụng kinh Pháp Hoa 7 quyển trong một ngày. Thì bây giờ chúng tôi còn lại 2 quyển tới giờ thọ trai. Và sau đó mời quý vị bắt đầu Tết á, đêm giao thừa là thầy sẽ có bài Pháp ở bên Conro và riêng nó một tuần lễ thầy mở cái trai đàn Dược Sư. Thầy sẽ đem về cái vấn đề mà các người nữ tại sao bị thọ mạng ngắn ngủi và bị nhiều bệnh, tức là vấn đề mình giết thai nhi đó, mình phá thai rồi đó, để mà thầy giảng. Mà giảng cái đó không có nghĩa là biểu quý vị phải coi như là chúng ta tìm mọi cách để chúng ta hóa giải cái nghiệp đó vì mình không biết. Hồi nãy thầy nói sơ thôi, còn qua đó 7 ngày thì thầy sẽ giảng pháp rất là nhiều. Mỗi một ngày ở bên đó thầy sẽ có một thời pháp, quý vị sẽ có 7 thời. Rồi sau đó thầy sẽ trở về đây, thì ở đây thầy yêu cầu thầy Tệ Mãn mỗi một ngày làm một cái mâm cúng củ quyền thất tổ là tụng một thời địa tạng. Rồi sau đó đó là quý vị mà lui được thì đó để bàn đi đây là tối hay rảnh cái gì đó thì tụng một cái quyển Dược Sư trong đầu năm. Quý vị tụng như vậy là 7 ngày, 7 như vậy đó, sau đó rồi thầy về bên kia phá tu xong thầy về, thầy sẽ làm cái lễ cúng xong hội dù quý vị đã tụng 7 ngày. Những cái gì đó thì quý vị biết là thầy kẹt cái pháp hội bên kia rồi. Thì đó sau đó trở về sẽ có cái cúng coi như là cúng sau hội, rồi coi như là bên đây thầy Tể Mãn mỗi ngày cũng được tụng Dược Sư và cúng cho củ quyền quý vị. Đó là cái chương trình của ăn Tết bên đây. Còn bữa nay coi như là cái ngày cuối của thầy còn ở đây, mà sao thấy rõ thầy về đây 3 tuần, chúng ta có 2 cái phá Bát Quan Trai và một phá tu Pháp Hoa, đại khái tụng kinh Pháp Hoa mà có thời pháp giảng tiếp cho quý vị nghe. Thì từ nay đó là có lẽ bây giờ thầy nói là tôi cũng phải tu một chút, không giận đệ tử lâu nữa, là từ khi có mặt ở đây vẫn phải cho tụi con tu. Thầy nói là mũi dạy lá chịu đòn, chứ không có thể nào để cho tầm nguyên một là cái người đi trước mà lại thua mấy cái tầm nguyên kia đó. Tại vì là trong 3 cái chân đó, nếu mà 2 cái chân kia tiến mà cái chân này nó không có tiến là nó cũng ngã thôi, đúng không quý vị? Rồi như vậy đó là từ nay có mặt thầy đây đó là sẽ có tu, có giảng pháp, một là Bát Quan Trai, 2 là tụng Pháp Hoa, 3 là chúng ta mở tụng lại giảng Phật, hoặc là lại coi như là ngũ bách danh của Quan Âm, là chúng ta tu là tu thứ thiệt không à, có mấy mốt lại ngại ngàn lại, 2000 lại không đó. Rồi. Đưa cái băng này qua.